Nguyên Thần, biến thành tạp chí nhân vật nữ ta đao khóc toàn bộ mạng chương 385 tới chương 397. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đó là hình bóng của Lôi Điện Ảnh và Lôi Điện Tướng Quân. Lôi Điện Tướng Quân quỳ một nửa, hai tay nắm chặt chuôi thế đao, và mũi thế đao lại đâm xuyên trái tim của Lôi Điện Ảnh. Lôi Điện Tướng Quân ngơ ngác, gần như mất ý thức, nàng lẩm bẩm, Vĩnh Hằng. Chỉ có, Vĩnh Hằng, đau, đau quá, ảnh lại bị tướng quân giết, khóc mất rồi. Hoa Xe Điên Nha Điên, Giao Tự Tĩnh Khai Nhãn. Không, bỏ câu này hết Giao rồi, tôi sẽ gửi một quả tên lửa vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, Lôi Điện Chân, người cảm nhận rõ ràng nỗi đau và sự tra tấn mà em gái phải chịu trước khi chết, đã bật khóc thảm thiết trong không gian nhân nhĩ nhi tài. Lôi Điện Ảnh, đã chết rồi. Tướng quân không thể phản bội ảnh. Kết hợp với việc đây là tịnh thổ nhất tâm, Lôi Điện Chân và Huỳnh đều có thể đoán được là ảnh sắp bị mài mòn xâm thực, thế là nàng đã để tướng quân tự tay kết liễu mình. Còn Lôi Điện Tướng Quân, con rối được Lôi Điện Ảnh tạo ra để duy trì Vĩnh Hằng, giờ đây cũng gần như phế bỏ. Cơ thể nàng đầy vết thương, ánh mắt mất đi vẻ rực rỡ thường ngày, chỉ có ý chí và di niệm do người tạo ra để lại, khiến nàng vẫn cố gắng kiên trì với trách nhiệm bảo vệ Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, sự kiên trì đó, trước hiện thực tàn khốc này, lại trở nên yếu ớt và bất lực biết bao. Đáp, thông qua miêu tả nhân vật, tô vẽ không khí bi thương, thể hiện sự bất mãn của tác giả với Giao và sự phẫn nộ của khán giả đối với Mahagyo. Là Giao đó, trẻ con bị Giao làm cho ngốc, làm cho điên rồi. Trước đây là chân chết ảnh sống, giờ thì chân sống, ảnh chết, ha ha ha Mahagyo ngươi làm tốt lắm. Giao này vốn định đăng vào đêm giao thừa ngày mai, nhưng nghĩ lại thì thôi đốt Mondstadt, Windry. Dưới gốc cây lớn, Huỳnh chạm vào tượng thất thiên thần, gọi tên Venti. Sau khi chứng kiến nham khu sừng sững của Trung Ly ở Lizzie Cảng, di thể của ảnh trong tịnh thổ nhất tâm ở thành Inazuma, thực ra Huỳnh có chút lo lắng, tên Venti kia liệu có giống họ không? Nhưng nghĩ đến sự bất cần của Venti, nói không chừng hắn ngược lại có thể sống sót thì sao? Trung Ly đáng tin cậy và ảnh mạnh mẽ đều đã chết, nhưng Venti bất cần ngược lại không khiến người ta cảm thấy hắn không thể sống sót. Mặc dù Barbatos luôn không làm việc nghiêm túc, nhưng khi nghiêm túc thì vẫn rất lợi hại, như lần trước ở Inazuma ấy. Lần trước ở Inazuma Venti làm gì vậy? Cảm giác hắn ta lúc đó hình như cũng cứ câu cá thôi. À, hồi sinh thế bách hợp. Thế là Huỳnh mang theo Lôi Điện Chân đang ẩn mình trong nhân nhĩ nhi tải, rời khỏi tịnh thổ nhất tâm, rời khỏi Inazuma, dưới sự giúp đỡ của Chân vượt qua vùng biển đầy ma thú, cập bến bãi biển Ưng Tường để đến Mondstadt, sau đó đi đến dưới gốc cây khổng lồ Windry. Đối với Venti, gốc cây này có ý nghĩa phi thường. Huỳnh nghĩ, nói không chừng có thể gặp Venti ở đây. Và với tư cách là đồng nghiệp, cùng thời kỳ chấp chính với Venti, hơn nữa còn từng kề vai chiến đấu cùng Barbatos, Lôi Điện Chân rõ ràng hiểu Barbatos hơn Huỳnh. Ánh sáng hồng phấn hiện lên trên nhân nhĩ nhi tải, biểu thị sự xuất hiện của nàng. Lôi Điện Chân cũng hô lớn, Barbatos, nếu ngươi còn ở đây, ta biết ngươi có thể nhìn thấy nơi này, ta là bao, vị này bên cạnh ta không phải công chúa điện hạ của giáo đoàn vực sâu, mà là lữ hành giả đến từ thế giới song song. Ngươi có thể ra đây gặp một lần không? Chính thức xác nhận Barbatos có thể cảm nhận được mọi thứ ở Mondstadt. Không có đâu, cái cây này rất quan trọng đối với Venti, nên việc hắn luôn chú ý đến nơi này cũng không có gì lạ. Venti, ngươi có bản lĩnh không làm việc nghiêm túc, ngươi có bản lĩnh mở cửa đi đốt một lúc lâu sau. Huỳnh và Lôi Điện Chân tĩnh lặng đứng dưới gốc cây khổng lồ Windry, xung quanh chỉ có làn gió nhẹ thổi qua và tiếng chim hót vang vọng đôi khi từ xa, khiến nơi đây trở nên yên tĩnh và thanh bình lạ thường. Thời gian dường như ngưng động vào khoảnh khắc này, khiến người ta cảm thấy một nỗi buồn bã khó tả. Xem ra, Barbatos đã lành ít dữ nhiều rồi. Lôi Điện Chân thất vọng nói, giọng nàng mang theo một tia bi ai khó nhận ra. Tại sao? Huỳnh khó hiểu hỏi, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc và lo lắng. Nếu hắn còn ở đây, về tính cách của hắn, nhất định sẽ ra đáp lại chúng ta. Giọng Lôi Điện Chân mang theo vài phần khẳng định, không, cũng không chắc. Dù sao thì dáng vẻ của ngươi bây giờ thật sự đáng ngờ. Hắn nói không chừng sẽ nghĩ là ngươi đã thao túng ta để dàn dựng một vở kịch, để trêu chọc hắn. Huỳnh nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng cẩn thận hồi tưởng lại những kỷ niệm đã cùng Venti trải qua. Từ từ nói, Venti, ta là bạn tốt của ngươi đến từ một thế giới khác. Chúng ta còn đặt cho ngươi một biệt danh thân thiết, gọi là kẻ hát rong. Nói đến biệt danh này, trên mặt Huỳnh không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Phụt nghe thấy biệt danh này, Lôi Điện Chân suýt nữa thì bật cười. Nhưng nghĩ đến tính cách hòa đồng thường ngày của Barbatos, cũng như tình bạn sâu sắc giữa hắn và Huỳnh, nàng cũng không cảm thấy biệt danh này có gì không ổn. Ngược lại, điều này càng làm nổi bật sự thân thiện và đáng yêu của Barbatos. Payment, kẻ hát rong, kẻ hát song khoan đã, thường ngày. Tức là, ông trùm ẩn mình Barbatos đúng không? Chuyện này chẳng phải ai cũng biết sao. Venti có liên quan đến Easteroth, Trần cũng có liên quan đến Easteroth, hai người họ chắc chắn thân hơn các vị thần khác. So với trời nắng, người thích trời mưa hơn, vì thích dẫm lên vũng nước, còn sẽ thi xem ai làm nước bắn lên cao hơn ta. Thức ăn yêu thích nhất là táo, ghét những thứ nóng hổi, dính dính và ngấy. Hoa yêu thích nhất là hoa Cecilia, rượu yêu thích nhất là rượu táo. Đương nhiên, nếu có rượu làm từ phong nhưỡng, nói không chừng đó mới là thứ hắn yêu thích nhất. Nói đến đây, ánh mắt Huỳnh lấp lánh, như thể lại quay về những khoảnh khắc tươi đẹp đã cùng Venti trải qua. Nguyện vọng là du lịch khắp thế giới, phiền não thì là dị ứng với lông mèo. Hắn là nhà thơ lang thang tốt nhất trên thế giới này. Bao đó, thì ra cô ấy hiểu Venti đến vậy. Hừ hừ, lữ hành giả mị ma quả nhiên không phải hư danh đốt, dù sao Venti không làm việc nghiêm túc. Có lẽ trong cốt truyện thường xuyên tìm chúng ta chơi đùa ấy mà Venti vẫn chưa hiện thân, nhưng Huỳnh nhạy bén nhận ra, hướng gió xung quanh, đang bất giác có những chuyển biến tinh tế. Sự thay đổi này tuy nhỏ bé, nhưng đủ để trái tim nàng đập nhanh hơn, một loại mong đợi khó tả trỗi dậy trong lòng. Là Venti, Huỳnh dường như có thể từ sự biến đổi tinh tế của hướng gió này, nắm bắt được khí tức và tiết tấu đặc trưng của Venti, nàng reo lên đầy kinh ngạc. Lôi điện chân trong nhân nhĩ nhi tại nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, mặc dù không thể trực tiếp cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng trực giác của ta cũng mách bảo ta, đây hẳn là do Venti gây ra. Có lẽ, Barbatos lúc này đang gặp khó khăn, không thể đích thân đến gặp chúng ta. Huỳnh nghe vậy, trong lòng vừa lo lắng vừa mừng rỡ và may mắn, ít nhất đây là một tin tốt. Ít nhất cũng chứng tỏ hắn vẫn còn sống, vẫn đang dùng cách của mình để liên hệ với chúng ta. Không giống như trong ly và ảnh, lôi điện chân, đi thôi, đến thành Mondstadt xem sao. Barbatos còn sống, chúng ta từ khi cập bến đến giờ, trên đường đi cũng không có dấu vết phá hoại rõ ràng, thậm chí không gặp bất kỳ con ma thú vực sâu nào, nói không chừng tình hình thành Mondstadt sẽ tốt hơn Inazuma. Được, không chết, nhưng bị giam cầm. Tình trạng thành Mondstadt tốt hơn Inazuma, ít nhất Mondstadt còn có Jin đội trưởng còn sống, Inazuma thì không gặp được ai hết, sao lại không tính chứ? Được, chơi kiểu này phải không? Tuy nhiên, khi họ đến ngoại ô thành Mondstadt, vừa nhìn thấy tường thành Mondstadt từ xa, hy vọng trong lòng bỗng chốc tan biến. Tường thành đổ nát hoang tàn, như thể đã trải qua vô số phong ba bão táp tàn phá, thậm chí còn có một cái hố khổng lồ, trông vô cùng chói mắt. Và vài chiếc cối xay gió từng cao vút tận mây xanh, cao hơn cả tường thành, giờ cũng đã biến mất không còn dấu vết. Sự thất vọng và lo lắng trong mắt Huỳnh không thể che giấu, nàng lặng lẽ bước vào thành Mondstadt, cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng kinh hoàng. Những con phố từng phồn hoa náo nhiệt, giờ đây đã biến thành một đống đổ nát, gạch vụn tường đổ có thể thấy ở khắp nơi. Tiếng cười nói huyên náo ngày xưa dường như đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới mảnh đất này. Huỳnh trầm mặc đi đến tổng bộ hiệp sĩ Tây Phong, nơi đây cũng như những công trình kiến trúc khác đã trở thành phế tích, ngay cả nhà thờ lớn Tây Phong phía trên cũng vậy. Hỏng hết rồi, mọi thứ hỏng hết rồi. Nhưng so với Inazuma, hình như không giống lắm, mặt đất rất sạch sẽ. Chỗ nào sạch sẽ, đống đổ nát này mà sạch cái gì? Có lẽ cô ấy đang nói đến vết máu khô. Thật sự là vậy, lạ thật, vậy người Mondstadt đã sơ tán rồi sao? Với khả năng của Barbatos, nói không chừng thật sự có khả năng đó. Nhưng Mondstadt có nơi nào có thể giấu người chứ? À, Long Tích Tuyết Sơn. Hắc chiều, Huỳnh nắm chặt chuôi kiếm nhân nhĩ nhi tại. Lạc, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đưa ta đến thế giới này, có phải vì ta có thể mang đến một bước ngoặt cho họ không? Ngươi rõ ràng đang nắm lôi điện chân, sao lại gọi tên Lạc vậy, đốt bây giờ là lúc giỡn sao? Đừng phá hỏng không khí chứ. Huỳnh, ta có thể cảm nhận được một khí tức xa lạ đang đến gần. Theo chỉ dẫn của lôi điện chân, Huỳnh phát hiện ra người đến. Jin đội trưởng, lôi điện chân, nàng ta tràn đầy giận dữ. Phải cẩn thận, mục tiêu của nàng ta là ngươi, có lẽ là đến tìm kẻ thù. À, là chuyện do một chính ta khác làm. Lần này Barbara lành ít dữ nhiều rồi. Nói không chừng là nàng ta. Đúng như lời lôi điện chân nói, Jin cầm thanh phong ưng kiếm lóe lên hàn quang, như một luồng gió lốc lao thẳng về phía Huỳnh, ánh mắt đầy cấp bách và kiên định. Huỳnh khẽ thở dài, nàng đã có chút quen với những xung đột do sự hiểu lầm này mang lại. Đến nước này, lời giải thích dường như đã trở nên vô ích, có lẽ, chỉ có bằng cách chiến đấu, mới có thể khiến Jin hiểu rằng, mình không phải là người mà nàng ta nghĩ. Đối mặt với những đòn tấn công sắc bén của Jin, Huỳnh không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, thôi động lực lượng nham nguyên tố hình thành một lá chắn kiên cố, vững vàng giữ vững phòng tuyến của mình. Jin phát ra một tiếng kêu nghi hoặc, tuy nhiên, cơ thể nàng không vì thế mà dừng lại, mà một lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Dù sao, trận chiến đã bắt đầu, những vấn đề nhỏ nhặt này chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Tuy nhiên, khi trận chiến đi sâu hơn, Jin lại dần nhận ra điều không ổn. Phong cách chiến đấu, cách vận dụng nguyên tố của đối phương, đều có sự khác biệt tinh tế so với người mà nàng quen thuộc. Thế là, giống như Yelan ở Lijie Cảng khi xưa, Jin cũng dừng kiếm lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Huỳnh. Ngươi, rốt cuộc là ai? Giọng Jin mang theo một tia khó hiểu và cảnh giác. Cảm giác cảnh này quen quen. Yelan, cô ta sao chép tôi mà. Huỳnh thấy vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết đã đến lúc vén màn sự thật. Ta không phải nàng ta, ta là lữ hành giả đến từ thế giới song song, và nàng ta là cùng một người với ta, nhưng lại không phải là ta. Jin nghe vậy, rơi vào trầm mặc, dường như đang cẩn thận xem xét ánh mắt của Huỳnh, cố gắng xác nhận sự chân thành trong lời nói của nàng. Để xua tan nghi ngờ của Jin, Huỳnh tiếp tục nói, ở thế giới của ta, ta từng giúp Mondstadt loại bỏ độc huyết cho Divalin, và cũng nhờ đó được hiệp sĩ Tây Phong công nhận, được phong tặng danh hiệu hiệp sĩ danh dự. Chúng ta đã trở thành bạn bè thân thiết. Jin đội trưởng, sở thích của ngươi là trò chuyện về những câu chuyện anh hùng trong sách, phiền não là thời gian nghỉ ngơi của mình quá nhiều, hy vọng có những thứ khiến mình không phải nghỉ ngơi. Món ăn yêu thích của ngươi là pizza của quán rượu đuôi mèo, còn về món ăn ghét nhất. Ngươi từng nói với ta, một hiệp sĩ xuất sắc không thể kén ăn. Phiền não này rất Jin đội trưởng. Jin đội trưởng lại thích ăn pizza à? Thực ra đều là những thứ trong lời thoại của Jin, chỉ là đa số người chơi không xem. Jin nghe xong những lời này, trên mặt lộ ra vẻ xúc động nhỉ. Nàng không thể không thừa nhận, sự hiểu biết của Huỳnh về những chi tiết này, quả thật vượt xa phạm vi của người bí ẩn từ giáo đoàn vực sâu. Người quả thật rất hiểu ta, nếu là người của giáo đoàn vực sâu. Nàng ta hẳn sẽ không thèm tìm hiểu những thông tin này. Phải nói là, người quả thật đã thuyết phục được ta. Sau khi tạm thời ngừng chiến, Huỳnh tranh thủ hỏi, trước đó, Jin đội trưởng, ngươi có nhận ra Venti không? Chúng ta đến đây chính là vì hắn. Venti, kẻ hát rong mặc đồ xanh lá đó. Jin lộ ra vẻ nghi hoặc. Huỳnh gật đầu, khẳng định nói, không sai, đó chính là Barbatos. Hả? Jin nghe vậy, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Hiển nhiên, tin tức đột ngột này, khiến nàng vừa chấn động vừa hoang mang. Jin, hả? Tên đó là Barbatos đại nhân mà ta kính trọng sao? Jin nói, ôi trời ơi là con. Với kiểu Venti như vậy, người Mondstadt sao có thể nghĩ hắn là Barbatos chứ? Ước chừng đối với người Mondstadt, khả năng Barbara là phong thần còn cao hơn Venti. Mặc dù nói vậy, nhưng Jin lúc này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Huỳnh, nàng cảnh giác nói, ngươi làm sao biết được? Vì ở thế giới khác chúng ta là bạn tốt mà. Hơn nữa, nếu ta có ý đồ gì khác, thì sẽ không nói cho ngươi biết thân phận thật của Venti đâu chứ. Hình như quả thật có lý. Sự cảnh giác của Jin dần dần hạ xuống, nàng nói, ngươi quả thật không phải nàng ta, có lẽ. Ngươi chính là biến số đó. Biến số, Huỳnh không hiểu, có một nhà chiêm tinh thuật đã bói cho Mondstadt, nàng vốn không thể dự đoán hoàn toàn. Nhưng không biết vì sao, có một sức mạnh thần kỳ đã giúp nàng hoàn thành lời tiên tri, nói rằng không lâu nữa Mondstadt sẽ có một biến số đến, biến số đó, có thể cứu rỗi Mondstadt. Nhà chiêm tinh thuật, chẳng lẽ là Mona, người cũng nhận ra quý bà Astrologus Mona Magister sao? À, đúng vậy, Huỳnh kinh ngạc khi Jin đội trưởng này lại có thể gọi ra tên đầy đủ của Mona, nàng khẳng định. Chấn kinh, lại có thể nói ra tên thật của Mona. Ghê, với sự nghiêm túc của Jin đội trưởng, trình độ này không là gì. Jin đã đạt được sự tin tưởng sơ bộ đối với Huỳnh, Huỳnh đã kể ngắn gọn cho Jin nghe về kinh nghiệm của mình khi đến từ thế giới song song, và mục tiêu hiện tại cũng đã nói cho Jin biết. Tìm Barbatos đại nhân để hỏi về thông tin của Lạc sao. Jin lẩm bẩm, hồi tưởng lại một lúc, sau đó vội vàng lịch sự nói với Huỳnh, xin lỗi, ta cũng không biết tung tích của Barbatos đại nhân bây giờ, kẻ hát rong tên Venti đó đã mất tích sau khi hắc triều giáng lâm. Việc ta bảo lưu hắn là ý kiến của Barbatos đại nhân, ta cũng rất xin lỗi. Không thể cung cấp cho ngươi bất kỳ thông tin hữu ích nào. Jin đội trưởng tin nhanh vậy sao? Yelan bên kia thì một đống khảo sát, Jin bên này thì tin cái dụp. Chủ yếu là nhân vật chính của chúng ta hình như không thân với Yelan lắm. Dù sao Yelan là kiểu làm việc đó, còn Jin thì chúng ta biết rất nhiều thông tin. Huỳnh cũng vội vàng xua tay nói, không sao, ta cũng chỉ hỏi thôi. Venti hiện tại rất có thể bị giam cầm, khi chúng ta gọi hắn ở Windrise, có thể cảm nhận được hướng gió thay đổi, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Lôi điện chân đột nhiên mở lời, hắn có thể dùng cách này để đáp lại chúng ta, nhất định là ở trong lãnh thổ Mondstadt, ngươi có nghĩ đến nơi nào có khả năng giam cầm hắn không? Hả, giọng lôi điện chân khiến Jin có chút kinh ngạc, nhưng nghe thấy tin tức liên quan đến Barbatos, Jin tạm thời bỏ qua những chi tiết nhỏ này, cẩn thận hồi tưởng lại, nói, điện thần phong thiên. Chân ở thiên phong thần điện sao? Trông không giống lắm nhỉ? Chân không ở thiên phong thần điện, Venti mới ở thiên phong thần điện. Trắng mắt, địa lao thì đâu cũng có thể thấy, nhưng Venti. Ý định rõ ràng như vậy hình như đúng là chỉ có ở thiên phong thần điện. Jin đoàn trưởng, Mondstadt hiện tại đang ở tình huống thế nào? Vì Stalker Mona Mại Cơ Tư Đồ Ti các hạ đã cảnh báo trước, nên chúng tôi đã kịp thời chuyển cư dân đến nơi trú ẩn trước khi hắc triều ập đến. Jin đoàn trưởng trả lời ngắn gọn, không tiết lộ quá nhiều chi tiết. Huỳnh hiểu ý gật đầu, nàng biết mình chưa nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ Jin đoàn trưởng, vì vậy không thể đòi hỏi biết tất cả thông tin. Đồng thời, nàng cũng đồng tình với sự cảnh giác của Jin đoàn trưởng, đây là điều cần thiết để bảo vệ Mondstadt. Phân tích qua lời nói của Jin đoàn trưởng, Huỳnh suy đoán nơi trú ẩn có lẽ ở gần thành Mondstadt. Dù sao thì, Jin đoàn trưởng có thể đến trước mặt nàng trong thời gian ngắn, chứng tỏ nơi cô ấy đang ở không quá xa. Nhớ lại hành tung của mình sau khi vào thành Mondstadt, Huỳnh nhận ra có thể mình đã sớm bị tai mắt của Tây Phong kỵ sĩ đoàn theo dõi. Nàng thầm nghĩ, có lẽ đây là kết quả tất yếu của việc bị theo dõi, nhưng cũng có thể bị theo dõi lại có lợi cho hành động của mình. Vì trong khoảng cách này đến thành Mondstadt có tai mắt của Tây Phong kỵ sĩ đoàn, mà Jin đoàn trưởng lại một mình đến gặp nàng, vậy thì cứ điểm mà cô ấy ở hẳn không quá xa nơi này. Vài địa điểm khả thi chợt lóe lên trong đầu Huỳnh, Tây Phong chi ưng miếu vũ là một lựa chọn không tồi. Nhưng nàng cũng hiểu, đây chỉ là một suy đoán, tình hình thực tế có thể không phải vậy. Hoặc có lẽ, Tây Phong kỵ sĩ đoàn ra ngoài tuần tra hoặc thu thập lương thực cũng không chừng. Người vẫn là lữ hành giả sao? Ta lại thông minh đến thế sao? Có thể nghĩ nhiều chuyện như vậy, vì không có payment nên bắt đầu động não à? Chỉ là vì trước đây không viết nhiều hoạt động tâm lý thôi, có viết cũng không nói nhiều. Jin đoàn trưởng trong lòng khá rối bời, cô ấy nhìn chằm chằm Huỳnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô ấy chưa hoàn toàn tin tưởng vị lữ khách đột nhiên xuất hiện này. Nhưng điều này lại liên quan đến tung tích của Barbatos đại nhân mà cô ấy tin thờ. Barbatos đại nhân lúc này có thể đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của cô ấy. Ta phải đi, Jin đoàn trưởng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giọng nói kiên định mà đầy lực. Dù cô ấy biết rõ đây có thể là cái bẫy do Huỳnh răng ra, nhưng nghĩ đến Barbatos đại nhân có thể đang đối mặt với nguy hiểm, cô ấy không thể đứng ngoài cuộc. Có thể phiền người ở đây đợi ta một lát được không? Ta sẽ đi báo tin này cho đồng đội của ta. Jin đoàn trưởng đưa ra thỉnh cầu với Huỳnh. Dù sao cô ấy từng là quyền đoàn trưởng của Tây Phong kỵ sĩ đoàn, nếu muốn rời đi, nhất định phải báo một tiếng với các thành viên Tây Phong kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa, cô ấy cũng phải quay về báo tin mình còn sống cho họ. Dù sao, trong mắt những người thuộc Tây Phong kỵ sĩ đoàn, hành vi của cô ấy chẳng khác nào tự sát. Kết quả, Huỳnh này lại không phải là vị công chúa mà họ vẫn nhận thức. Coi như may mắn chăng, Jin không biết, nhưng lúc này có một việc quan trọng hơn cả việc hiến dâng sinh mạng để báo thù cho họ. Barbatos đại nhân Mondstadt đã mất đi rất nhiều người, không thể mất đi ngài nữa. Xem ra nơi trú ẩn cũng không tốt đẹp gì. Đây có thật sự là điều Jin sẽ làm không? Không quan tâm những người khác ở Mondstadt sao? Vì Farah đã trở lại rồi chăng? Jin chỉ là quyền đoàn trưởng chứ không phải đoàn trưởng. Bây giờ Farah trở lại, Jin có thể cảm thấy sự tồn tại của mình không phải là không thể thiếu. Huỳnh mỉm cười gật đầu, bày tỏ sự đồng ý, được. Nàng hiểu sự cẩn trọng và lo lắng của Jin đoàn trưởng, cũng hiểu rằng hành động giải cứu này không phải trò đùa. Cần sự chuẩn bị và kế hoạch đầy đủ. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nếu Venti thật sự bị giam giữ, đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, việc giải cứu không cần phải vội vàng. Có Jin đoàn trưởng gia nhập, nói không chừng hành động sẽ thuận lợi hơn một chút, hơn nữa Jin đoàn trưởng đi thông báo cho những người khác trong Tây Phong kỵ sĩ đoàn, có lẽ họ cũng sẽ đến giúp. Người đương nhiên là càng nhiều càng tốt mà, tân binh đến giúp toàn là cá ươn tôm thối, chẳng thấy một người quen nào. Tại sao? Vì với cái tính của MiHoYo, người quen chắc đều biến thành người bị hại rồi. Jin rời đi một lúc rồi một mình quay lại, không dẫn theo thành viên nào khác của Tây Phong kỵ sĩ đoàn. Huỳnh tuy cảm thấy hơi lạ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra lý do. Dù sao, Jin đoàn trưởng không thể xác định mục đích thật sự của Huỳnh có phải là để cứu Venti hay không. Việc cô ấy tự mình đến đã là rất không dễ dàng rồi, Huỳnh tự nhiên không thể đòi hỏi quá nhiều. Thế là, hai người một trước một sau lặng lẽ rời khỏi thành Mondstadt, đi về phía Thiên Phong thần điện. Huỳnh đi trước. Nàng tuy nhận thấy Jin đoàn trưởng vẫn còn nghi ngờ mình, nhưng nàng cũng tin Jin đoàn trưởng, với tư cách là người bảo vệ Mondstadt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm ra hành vi lén lút tấn công. Hơn nữa, cho dù thật sự xảy ra hiểu lầm gì, nàng vẫn còn lôi điện chân trong nhân nhĩ nhi tại có thể nhắc nhở nàng. Trên đường đi, Huỳnh không nhịn được mở lời hỏi, Jin đoàn trưởng, tại sao ta ở trong thành Mondstadt hầu như không thấy ma thú vực sâu nào? Ta từ Inazuma đi thẳng qua đây, trên biển và đảo Minh Thần đều có rất nhiều ma thú hoành hành. Cảng Lizue tuy an toàn, nhưng những nơi khác ở Lizue cũng không thái bình. Nhưng Mondstadt dường như lại khá đặc biệt nhỉ. Jin đoàn trưởng nghe vậy lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, tôi cũng không rõ nguyên do trong đó. Sau khi Hắc Triều tấn công, Mondstadt đã loạn thành một đoàn, tôi bận rộn đối phó với đủ loại tình huống, căn bản không kịp quan tâm đến tình hình các quốc gia khác. Còn về việc Mondstadt tại sao lại đặc biệt như vậy, tôi cũng không hiểu rõ, vì vậy cũng không quá chú ý đến vấn đề này. Trong tân binh có đại mị mị Amber. Chẳng lẽ là Venti làm sao? Venti bị giam giữ thì làm sao giúp giải quyết ma thú được? Ma thú đâu phải chỉ có một đợt bị tiêu diệt là hết. vì Venti bị giam giữ chứ không phải như các vị thần khác bị giết. Có lẽ trên người hắn có thứ gì đó khác mà phe ác Hắc Gia muốn. Tức là, Hắc Gia muốn dùng sự an nguy của Mondstadt để uy hiếp Venti. Thần đặc biệt là Hắc Gia, như người châu Phi vậy, vực sâu ra đi, cái này tốt hơn một chút. Đến Thiên Phong Thần Điện, nơi đây vẫn như thường lệ. Huỳnh và Jin đã tìm kiếm một lúc, phát hiện ra một cánh cửa đáng ngờ. Nơi này, trước đây ta đến chưa từng thấy, nhưng đối với thế giới này thì đã là mấy năm trước rồi, vì không thể xác định liệu ngay cả trong thế giới của Huỳnh, có ai đó có thể xây thứ này ở Thiên Phong Thần Điện hay không, Huỳnh lại nhìn sang Jin xin ý kiến. Jin cũng nói, chúng tôi rất ít khi đến Thiên Phong Thần Điện, lần cuối cùng đến là nhiều năm trước, nhưng trong ký ức của tôi, nơi đây thực sự không nên có cánh cửa này. Huỳnh đề nghị, thử mở nó xem sao. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra, Lôi Điện Chân lo lắng kêu lên, mau tránh ra. Không kịp suy nghĩ, Huỳnh mắt nhanh tay lẹ nhào về phía Jin, kéo cô ấy cùng nhau ngã rạp xuống đất. Ngay khoảnh khắc họ vừa nằm xuống, một quả cầu năng lượng khổng lồ phát ra khí tức đáng sợ gào thét bay qua, lướt sát bên họ, kinh tâm động phách. Quả cầu năng lượng màu vàng này thế không thể đỡ được, trực tiếp đánh trúng cánh cửa khiến hai người khá khó xử, kèm theo tiếng nổ vang trời, cánh cửa bị phá tung một lỗ lớn đáng sợ. Tốt, vậy là khỏi cần tìm chìa khóa rồi, cũng chẳng có ai cho chúng ta tìm, chỉ có thể dùng cách này thôi ha ha ha. Nội gián gì thế? Tuy nhiên, Huỳnh và Jin lúc này căn bản không có tâm trạng để quan sát bí mật ẩn sau cánh cửa, họ nhanh chóng và ăn ý đứng dậy, cảnh giác chuyển ánh mắt về phía kẻ tấn công. Chỉ thấy một di tích liệp giả sừng sững xuất hiện trong tầm nhìn của họ, toàn thân nó phát ra luồng hắc khí vực sâu nồng đậm và rõ rệt, trông dữ tợn và đáng sợ. Cơ thể nó dường như đã trải qua một loại ma hóa nào đó, trở nên mạnh mẽ và hung tàn hơn, hiển nhiên đã bị ma khu hóa rồi. Di tích liệp giả có kỹ năng này sao, không phải là tên lửa sao? Người sao lại dùng kỹ năng của độc nhãn tiểu bảo vậy? Đây là phi thiên tiểu bảo phiên bản cường hóa. Độc nhãn tiểu bảo cũng không có kỹ năng này, mọi người đều dùng tên lửa mà. Không có, chế độ chơi lại của di tích liệp giả có một khẩu pháo laser. Chế độ chơi lại, cái đó là cái quái gì? Chưa thấy bao giờ sao, ta ở cái nhiệm vụ cửu trụ trong cung điện ngầm đánh với di tích liệp giả rất lâu thì mới biết được. Không hiểu, ta một combo là xong. Chẳng lẽ là kẻ canh gác do giáo đoàn vực sâu để lại? Rất có khả năng. Có lẽ chúng ta thật sự đã tìm đúng nơi rồi. Phải cẩn thận, nó trông mạnh hơn rất nhiều so với di tích liệp giả bình thường. Đương nhiên, thấy Jin có vẻ muốn nói lại thôi, ha ha ha. Jin, ta không phải mới đánh lần đầu, không cần phải lo lắng chuyện này. Di tích liệp giả đã ma hóa thể hiện sức mạnh vượt trội chưa từng có, mỗi lần tấn công đều như núi đổ đất lở, bất kể đánh vào mặt đất hay kiến trúc, đều như muốn hủy diệt tất cả. Huỳnh nhìn thấy mà lòng thầm kinh hãi, nàng biết rõ nếu bị một đòn tấn công như vậy trúng chính diện. Dù là nàng cũng khó lòng chịu đựng, không chết cũng trọng thương. Càng khó khăn hơn là tốc độ của di tích liệp giả ma hóa cũng cực kỳ nhanh nhẹn, tựa như quỷ mị khó nắm bắt. Nó lúc thì vọt lên cao không trung, bắn ra những khẩu pháo laser dày đặc. Lúc thì nhanh chóng áp sát mặt đất, vung những lưỡi đao sắc bén tiến hành tấn công cận chiến. Điều này khiến Huỳnh và Jin cảm thấy áp lực lớn khi đối phó, dù hai người liên thủ, vẫn chiến đấu khá khó khăn. Huỳnh nhanh chóng ngưng tụ ba loại nguyên tố lực, tạo thành một luồng ánh sáng rực rỡ. Tấn công di tích liệp giả. Tuy nhiên, di tích liệp giả ma hóa dường như chẳng hề bận tâm, dễ dàng dùng tấm chắn năng lượng đỡ lấy đòn tấn công của Huỳnh. Tiếp đó, nó nhanh chóng phản công, một đạo pháo laser trực tiếp nhắm vào Huỳnh. Huỳnh vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng dù vậy, dư uy của pháo laser vẫn khiến áo nàng bị cháy xém một mảng. Jin thấy vậy, lập tức vung phong ưng kiếm, xông về phía di tích liệp giả. Tuy nhiên, sức mạnh của di tích liệp giả ma hóa thực sự quá mạnh mẽ, dù Jin toàn lực tấn công cũng chỉ để lại một vết xước nông trên bộ giáp của nó. Còn di tích liệp giả thì nhân cơ hội phản công, một nhát dao chém về phía Jin. Jin tuy kịp thời dùng kiếm đỡ, nhưng vẫn bị lực mạnh cực lớn đánh bay, đập vào tường, một tia máu tươi trào ra từ khóe miệng, sắc mặt trắng bệch. Chẳng hề có chút muối nào, thằng này còn mạnh hơn tầng 12 vực sâu nhiều. Người đoán xem vực sâu tại sao lại gọi là vực sâu? Còn phi thiên tiểu bảo này dùng để canh giữ lối vào địa lao giam giữ Venti, thực lực đương nhiên mạnh. Phi thiên tiểu bảo thật oai phong a, hồi game sơ kỳ, boss cuối của nhiệm vụ của Vân Các và Tĩnh Thế cửu trụ đều là phi thiên tiểu bảo, cấp độ đó mà đánh con này thì thật sự khó, bây giờ trong cốt truyện cường độ cũng cao như vậy. Thực lực mạnh mẽ của di tích liệp giả quả thật khiến Huỳnh và Jin chiến đấu khá gian nan, nhưng may mắn thay, đây không phải chỉ có hai người chiến đấu. Huỳnh, hãy để ta giúp ngươi một tay, theo tiếng nói dịu dàng nhưng kiên định mà chỉ Huỳnh mới có thể nghe thấy, thanh nhân nhĩ nhi tại trong tay nàng đột nhiên phát ra ánh sáng hồng rực rỡ. Đó là lôi điện chân trong nhân nhĩ nhi tại đang thúc đẩy sức mạnh, tăng cường cho Huỳnh. Lôi nguyên tố lực mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn trên nhân nhĩ nhi tại, như muốn biến thanh kiếm này thành lưỡi đao sấm sét hủy diệt mọi thứ. Huỳnh hít sâu một hơi, cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, ánh mắt lóe lên sự kiên định. Nàng đột ngột xông đến trước mặt Di Tích Liệp Giả, vung kiếm chém mạnh. Nhân Nhĩ Nhi tại tiếp xúc với lưỡi đao của Di Tích Liệp Giả, tức thì bùng phát sóng năng lượng mạnh mẽ. Dưới sự gia trì của Lôi Điện Chân, sức mạnh của Huỳnh đã được nâng cao rất nhiều. Đối mặt với Di Tích Liệp Giả có thực lực như vậy, nàng thậm chí còn có thể giằng co với nó, thậm chí dần chiếm được thế thượng phong. Và sự giúp đỡ của Lôi Điện Chân còn hơn thế nữa. Nàng không mạnh về sức mạnh, nhưng lại khá quen thuộc với thời gian. Ngay khi Huỳnh mượn lực tạm thời đẩy lùi Di Tích Liệp Giả, sau đó vung ngược kiếm lần nữa đối đầu với lưỡi đao kép của Di Tích Liệp Giả, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Ở vị trí vừa nãy, một cái bóng của Nhân Nhĩ Nhi tại đột nhiên xuất hiện, dường như từ dòng sông thời gian quay ngược trở lại, trực tiếp đâm vào bộ phận lõi của Di Tích Liệp Giả. Đòn tấn công này bất ngờ, khiến Di Tích Liệp Giả không kịp trở tay. Mánh lưới cũ, vị trí này, hình như là động tác vung kiếm đầu tiên, nói không chừng vị trí cũng giống nhau. Biết một chút sức mạnh thời gian cũng không có gì lạ. Huỳnh trong lòng thầm kinh hô, nhưng ngay lập tức nàng hiểu ra đây là kiệt tác của Lôi Điện Chân khi vận dụng sức mạnh thời gian. Di Tích Liệp Giả tự nhiên không dám cứng rắn đối đầu, nó cố gắng rút lui, nhưng Huỳnh làm sao lại cho nó cơ hội này. Nàng nhanh chóng phản ứng, lợi dụng cơ hội tuyệt vời này, quay người đuổi theo, một kiếm chém thẳng vào thân Di Tích Liệp Giả. Ánh lôi quang mãnh liệt đột nhiên hiện ra, một lưỡi lôi kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể Di Tích Liệp Giả. Nó phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể bắt đầu lung lay. Tuy nhiên, ngay cả đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Di Tích Liệp Giả cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, cố gắng cùng Huỳnh đồng quy vu tận. Nó vung mạnh lưỡi đao kép đâm về phía Huỳnh, và Huỳnh do né tránh không kịp, trực tiếp bị phản kích cuối cùng của Di Tích Liệp Giả đánh trúng. Thân thể Huỳnh bị lực mạnh cực lớn hất văng ra xa, nặng nề ngã xuống đất. Nàng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ. Cuối cùng, Di Tích Liệp Giả chậm rãi đổ xuống, phát ra tiếng động ầm ĩ. Lúc này, Jin đã hồi phục khá nhiều, đi đến, sử dụng bộc phát nguyên tố gió bổ công anh của mình để trị liệu cho cả cô ấy và Huỳnh. Ngay khi Huỳnh đang được trị liệu, vết thương đã hồi phục được hơn nửa, dị biến lại một lần nữa xuất hiện. Đó rốt cuộc là gì? Xin hãy nghe hồi sau phân giải chúc mừng năm mới, chúc quý vị khán giả xem sách năm Mão Đại Cát vạn sự như ý, vô công thủ lộc bất lao, nhi hoạch Di Tích Liệp Giả đã ngã xuống lại đột nhiên đứng dậy, bắn ra mấy quả tên lửa, trực tiếp đánh bật Jin đang trị liệu cho Huỳnh bay ra xa, sau đó lại đổ xuống. Đây là hậu quả của việc không kết liễu. Kinh điển, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa nãy nó gần như thành hai mảnh rồi, còn phải kết liễu đến mức nào nữa chứ? Để cho cô ấy tự mình đi gặp Venti, có phải hơi cố ý quá không? Hơn nữa chân cũng không nhắc nhở gì. Jin, Huỳnh lo lắng kêu lên, nàng trước tiên liền vội vàng lao đến kết liễu Di Tích Liệp Giả, trực tiếp chặt nó ra thành nhiều mảnh, sau đó đến bên cạnh Jin, lấy vật phẩm y tế trong túi ra để trị liệu cho cô ấy. Jin ngượng ép nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng trông đỡ cơ thể suy yếu nói với Huỳnh, đừng bận tâm đến ta, Huỳnh, chuyện của Barbatos đại nhân còn quan trọng hơn. Ta bây giờ chỉ bị thương nhẹ, tự mình có thể xử lý được. Huỳnh hiểu rõ tình cảm sâu đậm của Jin đối với Barbatos với tư cách là người Mondstadt, nàng hiểu ý gật đầu, không kiên trì nữa. Tuy trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn cắn răng, đồng ý, được, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Chào tạm biệt Jin, Huỳnh hít sâu một hơi, một mình đi về phía cánh cửa bị Di Tích Liệp Giả phá hủy. Bước chân nàng kiên định, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Trên đường đi, Huỳnh trong tâm trí không ngừng gọi tên Lôi Điện Chân, hy vọng nhận được hồi đáp của nàng, nhưng chỉ có sự tĩnh mịch đáp lại nàng. Chân, ngươi có ở đó không? Tuy nhiên, Lôi Điện Chân lại như biến mất, không có chút hồi đáp nào. Tim Huỳnh dần chìm xuống, nàng nhớ lại trận chiến vừa rồi với Di Tích Liệp Giả, con Di Tích Liệp Giả vốn đã bị chém gần thành hai mảnh lại kỳ tích sống lại, để lại trên người Jin một vết thương hiểm nghèo. Mà lúc đó, Lôi Điện Chân lại không hề lên tiếng nhắc nhở, bây giờ lại hoàn toàn không có động tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong Nhân Nhĩ Nhi tại ngươi là? Lôi Điện Chân kinh ngạc mở to mắt, nỗi sợ hãi và khó hiểu đan xen trong ánh mắt nàng. Chào ngươi, ta đến xem tương lai của ta đã sắp đặt những gì, không cần quá để ý đến ta, cứ coi như ta không tồn tại là được rồi. Lạc Tóc Trắng mắt đỏ mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng và tùy ý, như thể thật sự chỉ đến tham quan vậy. Ôi chà, là Lạc, nhưng đây là Lạc của thế giới này à? Chết tiệt, chết tiệt, trông có vẻ như không muốn ra tay với chúng ta. Khoan đã, Lạc nói là tương lai của cô ấy. Tương lai? Trong lòng Lôi Điện Chân chấn động, nàng nhạy bén nắm bắt được thông tin then chốt trong lời nói của Lạc. Vậy nơi Huỳnh đến không phải là thế giới song song, mà là từ nàng quen biết Lạc cũng là Lạc của tương lai. Vậy thì, Huỳnh tại sao lại trông như thế này? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lôi Điện Chân có thể cảm nhận được, Huỳnh tự xưng đến từ thế giới song song không hề nói dối. Và Lạc trước mặt cũng không có lý do gì để che giấu. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Lôi Điện Chân cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tuy nhiên, đối mặt với kẻ gần như hủy diệt cả Tê Vát, cũng là kẻ gây ra cái chết của em gái mình, Lôi Điện Chân làm sao có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhưng nàng cũng rõ ràng biết, hiện tại mình căn bản không đánh lại Lạc. Sở dĩ nàng có thể tồn tại dưới hình thái linh hồn trong không gian mang tên Nhân Nhĩ Nhi tại này, cũng là nhờ sức mạnh của Lạc mà Huỳnh quen biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Lôi Điện Chân không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực. Rốt cuộc là thế giới song song hay quá khứ tương lai vậy, không hiểu gì hết. Không thể là cả hai sao? Cảm giác Lạc tạo ra một thế giới song song cũng rất bình thường mà. Không hiểu, ta chơi Lạc. Lạc không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Lôi Điện Chân, nàng từ từ đưa tay ra, những sợi tơ đỏ lặng lẽ hiện ra trong tay nàng, như sinh vật sống linh hoạt xuyên qua không gian, nối liền toàn bộ không gian lại với nhau một cách chặt chẽ. Ra là vậy à, không ngờ tương lai của ta lại đưa ra lựa chọn như thế này, cố ý để lại các ngươi thật sự quá đúng đắn. Mắt Lạc lóe lên một tia hồng quang kỳ dị, những sợi tơ đỏ dường như đáp lại ý chí của nàng, trong khoảnh khắc đã bao phủ lên thân thể Lôi Điện Chân, hoàn toàn quấn chặt lấy nàng. Không cần để ý ta, coi như ta không tồn tại, Lạc gì mà hỉ nộ vô thường thế. Chân là, Lạc chỉ khách sáo thôi, các ngươi sao lại tin thật rồi, trên cười nhếch mép. Chúng ta tin thật rồi, vậy Chân đi đâu rồi? Lên đường rồi, nhưng mà cái các ngươi này, là chỉ Chân và Venti sao? Sao Lạc trói người cũng thành cái kén vậy, cá mạp ngư thật không hiểu gì hết. Dù sao cũng là 12 cộng, nhưng ta cũng muốn chơi trò trói buộc, CP mới xuất hiện, vậy thì... Xin hãy hiến dâng sức mạnh của ngươi cho kế hoạch của ta nhé. Lạc chậm rãi đi đến trước mặt Lôi Điện Chân đang bị những sợi tơ đỏ quấn chặt, chỉ lộ ra một cái đầu. Ngón tay nàng khẽ chạm vào má Lôi Điện Chân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lộ ra một sự không thể chối từ. Lôi Điện Chân trừng lớn mắt, trên mặt đầy vẻ quyết tuyệt và không cam lòng. Nàng dốc hết sức muốn tự bảo, cùng Lạc đồng quy vu tận, nhưng lại phát hiện ra mình lúc này ngay cả nguyện vọng nhỏ bé này cũng không thể thực hiện. Sức mạnh của Lạc mạnh đến mức khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước rơi vào âm mưu của Lạc. Yên tâm, đây không phải là một chuyện xấu. Giọng Lạc nhẹ nhàng và đầy tư tính, như thể có thể xuyên thấu nội tâm Lôi Điện Chân, sự hy sinh của ngươi sẽ đổi lấy tình hữu nghị của chúng ta. Kết thúc rồi, cá mập ngư vẫn còn đang đao chém. Ô Chân của ta, sao ngay cả ngươi cũng vậy? Lạc, đối diện với đôi mắt đầy giận dữ và không cam lòng của Lôi Điện Chân, Lạc khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, sau khi dùng sức mạnh của ngươi giúp Bác Bà Tốt khởi động lại dòng thời gian. Thế giới song song mà Huỳnh vẫn nghĩ, sẽ trở thành tương lai của các ngươi. Trong thế giới đó, ngươi sẽ trở lại vị trí lôi thần của Inazuma, một lần nữa che chở cho dân chúng của ngươi. Hơn nữa, Lạc cố ý dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Lôi Điện Chân, suýt quên mất ngươi quan tâm nhất là em gái của ngươi. Trong thế giới đó, tất cả những gì em ấy đã mất đều sẽ được cứu vãn. Em gái của ngươi, những người bạn tốt của em ấy, ví dụ như Hồ Trai Cung, Ngự Dư Thiên Đại, Thế Bách Hợp. Họ đều có thể hồi sinh. Một lần nữa ở bên cạnh các ngươi. Đây là sự đền bù của ta dành cho ngươi. Trời ạ, vậy nên Hư Đàm là vì điều này mà ra đời sao? Khó trách, ta nói Quy Trung có cần thiết phải bảo vệ không? Hư Đàm ban đầu tên là Trung Tục thực ra cũng chỉ là một cái cớ thôi. Mục đích ban đầu của Hư Đàm chính là để tạ ơn Chân mà sáng tạo ra. Thực ra một mũi tên trúng hai đích cũng là thao tác bình thường. Hiện tại Hư Đàm còn đi theo Kazuha, với tầm nhìn xa của Lạc, một mũi tên trúng ba đích cũng không phải là không thể. Lời của Lạc vừa dứt, những sợi tơ đỏ quấn chặt lấy Lôi Điện Chân lại một lần nữa cuộn trào, nhanh chóng bao phủ hoàn toàn Lôi Điện Chân đang kinh ngạc. Cái kén dệt từ sợi tơ này bắt đầu không ngừng biến đổi màu sắc, từ màu đỏ rực rỡ dần dần truyền tiếp, như thể đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh và sinh mệnh lực của Lôi Điện Chân. Cùng với sự biến đổi màu sắc, kén dần dần từ màu đỏ rực rỡ nhạt dần thành màu hồng dịu dàng, phát ra một thứ ánh sáng thần bí và quỷ dị. Chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, trên mặt Lạc hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Bóng dáng nàng bắt đầu trở nên mờ ảo và hư huyễn, như hòa vào không gian xung quanh. Cuối cùng, trong một luồng ánh sáng chớp động, Lạc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một không gian trống trải và tĩnh mịch, cùng với cái kén sợi tơ vẫn đang không ngừng biến đổi màu sắc. Phòng livestream trái đất, Thị Hoắc Nhi Nha khóc lóc thảm thiết, thực ra không có, hai bà vợ đánh nhau rồi. Phải làm sao đây, đánh nhau chỉ là một bên đơn phương ngược sát, biết cơn ác mộng của nhện đã làm gì thì chắc cũng có dự đoán về việc Lạc sẽ làm gì. Cá mập ngư thật đấy. Ta khóc chết, để không cho chúng ta thấy cảnh chết của Lôi Điện Chân, còn cố tình bọc trong kén mà giết. Sau khi làm xong hiệu ứng chương trình một cách khoa trương, thì Hoắc Nhi Nha có chút rối rắm nói, Lôi Điện Chân sau khi khởi động lại dòng thời gian, vẫn là Lôi Điện Chân này sao? Câu hỏi triết học quá, không hiểu, ta chơi Lạc. Lúc này đừng có mà đùa dai nữa. Lạc không phải đã nói khởi động lại dòng thời gian sao? Có gì đâu, nói không chừng Chân thật sự rất muốn, nhưng chỉ dựa vào mình thì không thể hoàn thành. Thì Hoắc Nhi Nha nhìn thấy bình luận này. Khá đồng cảm nói, quả thật, đối với Chân mà nói, nhìn thấy hình dáng của A, lại thấy được thảm cảnh của Inazuma, việc khởi động lại dòng thời gian đương nhiên là tốt hơn. Hơn nữa nàng cũng không có lựa chọn nào khác, Lạc đã hấp thu nàng mà chân đâu có đồng ý, chỉ bằng nói Lạc còn cho nàng một chút lợi ích đã là đại phát từ bi rồi. Bên dưới Thiên Phong Thần Điện, lại có cả nơi như thế này sao? Đây chắc là mới xây dựng. Huỳnh Xuyên qua cánh cửa bị phá hủy, bước vào một đường hầm tối tăm và sâu hun hút. Không khí trong đường hầm nặng nề, bóng tối xung quanh như vật hữu hình, bao bọc chặt lấy nàng, khiến tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Những điều nàng đã gặp trước đó, cùng với môi trường ngột ngạt này, khiến tâm trạng Huỳnh trở nên vô cùng căng thẳng. Phía trước sẽ xuất hiện điều gì? Sẽ có phục binh khác đợi nàng không? Venti rốt cuộc có ở sâu trong đường hầm này không? Venti bây giờ có ổn không? Mặc dù trước đó nàng lờ mờ đoán rằng Venti có ích lợi đối với giáo đoàn vực sâu nên mới bị giữ lại, nhưng đã bị giam giữ như vậy, liệu hắn có bị ngược đãi và tra tấn không? Những ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu Huỳnh, khiến bước chân nàng càng thêm nặng nề. Nàng khó khăn xuyên qua con đường quanh co, mỗi bước đi dường như đều dẫm lên dây cung của chính mình. Cuối cùng, Huỳnh đến một hang động rộng lớn nhưng tối tăm. Trong hang động, chỉ dựa vào vài ngọn lửa yếu ớt chiếu ra ánh sáng mờ nhạt. Trong ánh sáng mông lung đó, Huỳnh đã nhìn thấy Venti mà nàng hằng nhớ nhung. Tuy nhiên, Venti trước mắt lại khác xa với hình dáng trong ký ức của nàng. Hắn bị xiềng xích trói chặt tứ chi, vô lực quỳ rạp trên đất, vẻ mặt trắng bệch như tờ, ngay cả động đậy một chút cũng trở nên vô cùng khó khăn. Venti, người có sao không? Nghe thấy tiếng gọi của Huỳnh, mắt Venti đột nhiên mở to, đôi mắt vàng óng đó dường như có thể thấu suốt tâm linh. Huỳnh kinh hãi nhìn Venti xa lạ trước mắt, không khỏi lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn hắn. Đôi mắt hắn không còn là màu xanh lục quen thuộc và thoải mái nữa, mà đã biến thành màu vàng rực rỡ, không chỉ vậy, còn toát ra một vẻ xa lạ và uy nghiêm mà nàng chưa từng thấy. Hắn trước mắt, đã không còn là Venti vui vẻ mà nàng quen biết nữa. Đây còn là Venti sao? Nói không chừng bây giờ Venti thật ra là Yed Hatteroth, không thể là quyền năng gió và quyền năng thời gian hiển hiện sao? Venti lãnh đạm nhìn Huỳnh, như thể trong khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc đều bị phong ấn trong ánh mắt lạnh lẽo đó. Đồng thời, một chiếc đồng hồ vàng khổng lồ từ từ hiện lên trên đầu hắn, phát ra khí tức thần bí và áp bức. Thấy tình huống này, Huỳnh rốt nhân nhĩ nhi tại ra đối kiếm với Venti, nhưng đây chỉ dùng để phòng thủ, chứ không phải tấn công, nàng hô lên, Venti. Ta không phải kẻ thù, không phải là Venti mà ngươi quen biết. Venti không trả lời, theo ý chí của hắn thúc đẩy, kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh theo chiều kim đồng hồ. Một luồng lực lượng vô hình tùy theo đó lan tỏa, bao quanh chặt lấy ý thức của Huỳnh, khiến đầu óc nàng dần trở nên mơ hồ, như thể sắp chìm vào bóng tối vô tận. Kỳ lạ, vừa nãy Windrise không phải Venti gọi chúng ta đến sao? Sao lại xa lạ đến vậy? Vì đó là Venti gió, còn đây là Barbatos, nói không chừng là Lạc làm ra, để chúng ta nghĩ là Venti gọi chúng ta. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên người Huỳnh đột nhiên bộc phát ra một nguồn năng lượng đen khổng lồ. Những năng lượng này như sóng dữ cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cây đen, cành lá của nó lan rộng khắp không trung, tức thì mở ra một trường khí áp bức, bao trùm mọi thứ xung quanh trong một màn đen tối và hỗn loạn. Luồng năng lượng này, thật quen thuộc. Huỳnh nhớ lại hôm Hải đăng tiết, Lạc đã giao cho cô ấy một cái cây có hình thù như bá dương tụ trạng thực thi. Lạc hậu chiêu 3, lữ hành giả quan trọng như vậy, đương nhiên phải để lại 1-2-3N cái hậu chiêu rồi nhớ lại có Lạc mà chúng ta quen biết đứng về phía chúng ta, đột nhiên lại an tâm trở lại. Bị luồng sức mạnh đột ngột này va chạm, tốc độ quay của kim đồng hồ vàng dần chậm lại, cho đến khi hoàn toàn dừng hẳn. Nhưng kim đồng hồ không vì thế mà im lìm, mà bắt đầu tăng tốc quay ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh. Thân thể Huỳnh dần trở nên hư ảo, cây đen cũng theo đó tiến vào dòng chảy ngược, và ở một nơi khó có thể nhận ra, nhân nhĩ nhi tại trong tay Huỳnh phát ra ánh sáng hồng nhạt. Hồi trước còn tưởng là sức mạnh của Lạc, không ngờ lại là chân. Cũng khó trách chân không xuất hiện trong dự báo trước, MiHoYo giấu kỹ thật. Huỳnh cuối cùng biến mất trong hang động, bên trong hang động lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Venti vẫn bị giam cầm tại đây, kim đồng hồ vàng cũng dừng lại ở số 7. Venti nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, hắn đã khôi phục đôi mắt màu xanh lục của mình. Và chiếc đồng hồ vàng bí ẩn kia cũng từ từ biến mất, hắn cười khổ một tiếng, phải cố gắng lên nha. Lạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Venti, mà Venti đối với sự xuất hiện của Lạc, lại chẳng hề bất ngờ. Làm tốt lắm, cái này cũng nằm trong dự liệu của ngươi sao? Ta, vô sở bất chi, Lạc mỉm cười, tuy nhiên, nếu chúng ta không phải kẻ thù, nói không chừng sẽ rất hợp nhau. Đột nhiên phát hiện Thụy Y và Venti có tính cách rất giống nhau. Đều thích lười biếng phải không? Vậy nên khó trách Lạc và Venti quan hệ tốt như vậy, với tư cách là nhân cách phân liệt của Thụy Y, Lạc nhìn Venti thuận mắt rất bình thường. Huy, đợi một chút, trong rừng cây ngoại ô thành Mondstadt, Huỳnh nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ một người đã từng quen biết. Lúc này nàng đang phong trần mệt mỏi từ Thiên Phong Thần Điện trở về. mà cánh cổng kỳ lạ và hang động nguy hiểm giam giữ Venti ở Thiên Phong Thần Điện đã biến mất không còn dấu vết. Huỳnh sững người khi nghe thấy giọng nói, nàng quay người lại, nhìn về phía tảng đá cao không xa. Amber nhảy ra từ nơi Huỳnh nhìn, sau khi tiếp đất nàng cuộn mình một vòng rồi đứng thẳng dậy. Nguyệt Phong Thần phù hộ cho ngươi, ngươi lạ. Ta là trinh sát kỵ sĩ Amber của đội kỵ sĩ Tây Phong. Ngươi không phải là cư dân Mondstadt phải không? Vậy thì, xin hãy nói rõ thân phận của mình. Hoa thú, đây chẳng phải là cốt truyện khi mở game sao? Chẳng trách Venti lại chỉ về số 7. Vậy là quay về thế giới này 7 năm trước. Kỳ lạ, chẳng phải là quay về 500 năm trước sao? Sao lại chỉ quay về 7 năm trước? Xin chào, Amber, tôi Huỳnh trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định nhìn Amber, quyết định thẳng thắn một phần sự thật. Dù sao Amber là thành viên của đội kỵ sĩ, có thể trực tiếp diện kiến đội trưởng Cầm, nếu có thể thông qua Amber liên hệ được với Cầm, thì những việc nàng lên kế hoạch chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Tôi là bạn của ngươi, Huỳnh, nhưng tôi đến từ tương lai. Hả? Amber rõ ràng bị tin tức này làm chấn động, nàng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Huỳnh. Huỳnh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Amber, tình hình hiện tại có chút phức tạp, ngươi có thể nói cho ta biết bây giờ là năm nào không? Amber tuy còn có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, nói cho Huỳnh biết thời gian hiện tại. Trong lòng Huỳnh trùng xuống, thầm nghĩ, quả nhiên, là năm tôi tỉnh lại, lần đầu tiên vào thành Mondstadt. Bất quá, thời gian hiện tại, sớm hơn một chút so với lúc tôi đến thành Mondstadt. Lúc này tôi của thế giới này, chắc hẳn vẫn còn đang câu cá ở bờ biển phải không? Vậy là phải bắt đầu sửa đổi dòng thời gian từ đây sao? Vậy tại sao còn phải quay về 500 năm trước chứ? Chưa chắc là ở đây không thể sửa đổi được mấy người có phải quên cái gì rồi không? Nàng vội vàng nhìn Amber, nói, Amber, ta biết hiện tại ngươi nhất định có rất nhiều nghi ngờ, nhưng tình hình hiện tại rất khẩn cấp, có thể dẫn ta đi tìm đội trưởng Cầm trước không? Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy, bởi vì, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Tevat gần như bị hủy diệt. Á, Tevat bị hủy diệt, vậy còn Mondstadt thì sao? Amber nghe vậy, mặt nàng lập tức tái nhợt, nàng kinh hoàng nắm chặt cánh tay Huỳnh, truy hỏi. Huỳnh nặng nề gật đầu, nói, ta đã nhìn thấy thành Mondstadt, cũng trở thành một đống phế tích. Bởi vậy ta phải nhanh chóng gặp đội trưởng Cầm, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ có thể ập đến. Amber sợ đến mức nhất thời nói lắp bắp, nàng run giọng nói, vậy ta dẫn ngươi đến thành Mondstadt trước. Sau đó ta lập tức đi tìm đội trưởng Cầm báo cáo chuyện này. Tiểu thỏ nhiệt tình trực tiếp bị dọa ngốc rồi ha ha ha. Amber bị dọa sợ trông đáng yêu ghê. Amber tuy đã là trinh sát kỵ sĩ, nhưng vẫn chưa trưởng thành lắm. Đối mặt với tin tức như vậy, nhất thời bị chấn động tinh thần. Cũng phải, đột nhiên biết tương lai cả Tevat đều bị hủy diệt. Quốc gia của mình cũng không ngoại lệ, lại có ai có thể giữ được bình tĩnh chứ? Amber hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó dẫn Huỳnh xuyên qua các con phố thành Mondstadt, đến trước cửa trụ sở đội kỵ sĩ Tây Phong. Nàng quen thuộc đi đến trước văn phòng đội trưởng Cầm, dừng bước, quay đầu nói với Huỳnh, Huỳnh, ngươi đợi ta ở đây một lát, ta nói rõ tình hình với đội trưởng Cầm. Yên tâm, ta sẽ quay lại ngay. Huỳnh mỉm cười gật đầu, nói, được, ngươi đi đi. Ta ở đây đợi ngươi. Một lúc sau, Amber đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng đội trưởng, thần sắc hơi ngưng trọng, nàng đi đến bên cạnh Huỳnh, khẽ nói, Huỳnh, theo ta đi, đội trưởng Cầm đồng ý gặp ngươi rồi. Huỳnh theo Amber bước vào văn phòng đội trưởng, chỉ thấy trong phòng ngoài đội trưởng Cầm ra. Lisa cũng có mặt. Đội trưởng Cầm đứng dậy, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc nhìn Huỳnh, nói, lữ hành giả Huỳnh, ngươi khỏe. Nghe Amber nói, ngươi đến từ tương lai, và đã mang đến một tin tức kinh hoàng. Tevat của tương lai đã phải chịu một đòn hủy diệt, ngay cả Mondstadt cũng không tránh khỏi sao. Huỳnh gật đầu, thần sắc kiên định nói, không sai. Ta tận mắt chứng kiến tai nạn ở đó. Cầm và Lisa nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy khó tin trước tin tức này. Đội trưởng Cầm khẽ nhíu mày, nói, nhưng chúng ta phải làm sao để tin ngươi đây? Dù sao, tin tức như vậy quá kinh người, cần có đủ bằng chứng để chứng minh. Huỳnh kể lại những gì mình đã thấy và nghe ở đó cho Cầm và Lisa nghe, bao gồm cả những việc tôi của một thế giới khác đã làm ở giáo đoàn vực sâu. Tôi của một thế giới khác. Cầm và Lisa nhìn nhau, Cầm nhìn Huỳnh, nói, thực không dám giấu. Trong thời gian chờ đợi này, có kỵ sĩ đã báo cáo với tôi, có một pháp sư vực sâu đã cố gắng lén lút đột nhập đội kỵ sĩ Tây Phong. Á, Huỳnh cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Ngươi đến từ thế giới song song, có lẽ, nó đã nhận nhầm ngươi là tôi của thế giới này. Kỵ sĩ này chẳng phải là Kaya sao? Pháp sư vực sâu dũng cảm đến vậy sao? Dám trực tiếp vào Mondstadt, tôi nhớ lúc này Lạc còn chưa đến mà. Thật sự rất kỳ lạ, nhưng pháp sư vực sâu còn dám đến thư viện ăn trộm sách mà. Thực ra cũng không quá đáng lo mấy người có phải quên mất thế giới này Hoàng đã mất tích, giáo đoàn vực sâu quần long vô thủ không? Đúng rồi, Huỳnh, ngươi từ nơi nguy hiểm như vậy đến, nhất định đã trải qua không ít gian khổ. Chắc hẳn bây giờ đã rất mệt rồi. Amber, ngươi dẫn Huỳnh đi nghỉ ngơi trước, cứ sắp xếp một văn phòng trong đội kỵ sĩ, như vậy cũng có thể phòng tránh pháp sư vực sâu đến gây rắc rối cho Huỳnh. Tôi và Lisa tiếp theo cần bàn bạc đối sách, Cẩm nói với giọng ôn hòa, nhưng mang theo sự quyết đoán không thể nghi ngờ. Huỳnh hiểu chuyện gật đầu, nàng biết đội trưởng Cẩm và Lisa cần thời gian để tiêu hóa tin tức kinh người mà mình mang đến, thế là nàng khôn ngoan theo Amber rời khỏi văn phòng. Chờ Huỳnh và Amber biến mất ngoài cửa, Cẩm nhìn Lisa, nhíu mày, hỏi, Lisa, cô nghĩ chuyện thật sự như cô ấy nói sao? Về thế giới song song, về đại nhân Barbatos, tất cả những điều này dường như quá phi lý. Lisa nhẹ nhàng xoa cằm, trầm ngâm một lát rồi nói, tôi thấy cô ấy nói rất thành khẩn, dường như không phải nói dối. Hơn nữa, những chi tiết cô ấy miêu tả rất phong phú, tình cảm chân thật, cũng khó khiến người ta nghi ngờ lời nói của cô ấy. Cầm khẽ thở dài, đúng vậy, nhưng thế giới song song điều này đã vượt quá phạm vi nhận thức hiện có của chúng ta. Còn cả đại nhân Barbatos nữa, nếu mọi chuyện thật sự như cô ấy nói, thì Mondstadt và thậm chí cả Tevat sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Lisa khẽ mỉm cười, để kiểm chứng tất cả những điều này có thật hay không, thực ra không khó. Chỉ cần tìm được vị thi nhân lang thang tên Venti đó, thử xem anh ta rốt cuộc có phải là đại nhân Barbatos hay không là được rồi. Nếu anh ta là, thì lời Huỳnh nói rất có thể là sự thật. Mắt Cầm sáng lên, cô nói đúng, tôi sẽ phái người đi tìm ngay. Không được, tôi cũng phải đi, không được đâu Cầm, chỉ còn rất nhiều công vụ phải xử lý mà. Nhưng đại nhân Barbatos ôi, đó là đại nhân Barbatos mà, nhưng công vụ cũng thực sự rất quan trọng. Cầm đột nhiên nghĩ ra một kế, các kỵ sĩ mà chúng ta phái đi không biết dùng lý do gì để mời đại nhân Barbatos đến, có lẽ đại nhân Barbatos sẽ không đồng ý đến. Chỉ có nghe vị lữ hành giả kia nói chúng ta mới biết sự thật, mới có thể khuyên đại nhân Barbatos đến cùng chúng ta bàn bạc. Mà Amber cần ổn định Huỳnh, cho nên đây là sức hút của Barbatos sao? Thậm chí còn ép đội trưởng Cầm, người rất yêu công vụ, phải tìm cớ để bỏ công vụ đi gặp anh ta, Barbatos thật đáng sợ như vậy sao? Dù sao cũng là phong thần mà người Mondstadt tin ngưỡng nhất mà Lisa nắm lấy sơ hở của Cầm, vậy thì, tôi đi chẳng phải là được rồi sao? Cầm lập tức thất vọng, cũng đúng rồi, Lisa cũng có thể đảm nhiệm chức trách này. Thôi được rồi, không đùa với chị nữa. Lisa thấy Cầm như vậy, che miệng cười nói, chị đi đi, công vụ của chị, tôi sẽ giúp chị xử lý một phần. Thật thật cảm ơn cô, Lisa, giữa chúng ta, còn cần phải khách khí như vậy sao? Thật xa lạ, Lisa cười mắng một câu, nói, được rồi. Đi nhanh về nhanh nhé, xin lỗi. Huỳnh, nơi mà đội kỵ sĩ có thể dùng để nghỉ ngơi chỉ có ở đây. Môi trường không tốt mong cô thứ lỗi. Huỳnh vẫy tay ra hiệu mình không bận tâm. Không sao, trước đây khi tôi đi du hành ngoài trời còn ngủ ở những nơi tồi tệ hơn thế này nhiều. Bất quá, tôi đây là lần đầu tiên được nghỉ ngơi ở đội kỵ sĩ đấy, cũng khá mới lạ. Nói rồi, Huỳnh có chút tò mò quan sát xung quanh, cố gắng làm cho Amber yên lòng. Vậy sao? Amber nghe vậy, lập tức tin lời Huỳnh nói, sau đó bắt đầu trò chuyện với Huỳnh. Kỳ lạ, Amber sao lại dẫn chúng ta đến đây, không dẫn chúng ta đi xem những nơi khác. Đúng vậy đó, trước đây còn dẫn chúng ta đi dạo thành Mondstadt còn mời chúng ta ăn thịt tươi cà rốt mà thực ra lúc này Amber nên ra ngoài trinh sát mới đúng chứ bởi vì chuyện của Huỳnh rất quan trọng, không có lệnh của Cầm thì không được dẫn ra ngoài, hơn nữa không phải còn pháp sư vực sâu đang rình mò sao. Tuy con đó đã bị bắt, nhưng ai mà biết có còn con nào khác đến tìm Huỳnh không không sao, gặp được Venti là được rồi. Không lâu sau đó, có một kỵ sĩ đến thông báo cho Amber và Huỳnh, hai vị. Đội trưởng Cầm mời hai vị qua đó. Huỳnh, tìm thấy Venti rồi sao? Kỵ sĩ gãi đầu, cái này tôi cũng không biết. Huỳnh cũng biết mình đã nóng vội, kỵ sĩ đến truyền lời không nói có biết hay không, dù có biết cũng không thể tự tiện tiết lộ. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Amber cũng phát hiện Huỳnh quả thật rất hiểu mình, rất nhiều cử chỉ đều là những động tác mà chỉ người thân quen mới làm. Amber hiện tại đã có chút tin tưởng Huỳnh, trên đường đến văn phòng đội trưởng, nàng không kìm được sự tò mò của mình, hỏi Huỳnh, cái đó Huỳnh, đại nhân Barbatos thật sự đã biến thành một thi nhân lang thang ở Mondstadt sao? Thực ra đối với Amber mà nói, những cái gọi là hắc triều, tai nạn kia vẫn không có cảm giác thực tế lớn lắm, dù sao cũng chỉ là nghe Huỳnh nói, chưa tự mình trải qua. Nhưng đại nhân Barbatos thì khác rồi, nói không chừng lát nữa sẽ gặp được, điều này sao có thể không khiến Amber kích động chứ? Amber, lát nữa có thể gặp đại nhân Barbatos rồi. Kích động quá đi, sau khi gặp, thật hay giả vậy, người nói với ta cái tên này là phong thần sao? Venti cũng chỉ là hơi lười biếng. Hơi không nghiêm túc, hơi không làm việc đàng hoàng, thích ăn ké uống ké, còn là một tên nghiện rượu, nhưng anh ta là một phong thần tốt đốt. Nếu Barbara biết được chắc tín ngưỡng sụp đổ mất không, Barbara biết được chỉ sẽ ủng hộ Venti, bởi vì thần minh làm gì cũng đúng à. Chào cô nhê lữ hành giả, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lại, đồng tử Huỳnh co lại, nàng kinh ngạc nói, Venti, ngươi còn nhớ ta sao? Venti lẻ lưỡi, nháy mắt với Huỳnh, ai hắc Cầm, Lisa, Amber, thấy Venti lại bày trò. Huỳnh không khỏi lần nữa nói ra câu thoại nổi tiếng của Payment, I hack là ý gì chứ? Được rồi, Huỳnh, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, xin hãy nghe ta kể từ từ. Một cây đàn cầm màu xanh lá không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Venti, ngón tay anh ta lướt trên dây đàn, anh ta khẽ ngân nga, sau đây lược bỏ, thơ ca của Venti tôi không thể viết ra được, mọi người hãy dựa vào văn bản dưới đây để tự cảm nhận nhé, ta quen biết nàng trước vô tận luân hồi. Trong những luân hồi đó, bất kể nàng đứng về phe nào, thế giới này đều do chính tay nàng hủy diệt. Thế là ta đã ra tay. Tôi mắc một loại bệnh là cứ nhìn thấy câu này là muốn cười lão ngạc. À lão ngạc, nhưng so với lão ngạc, Venti ít nhất không chết trong đó thật sự chưa từng chết sao đốt bị giam giữ rồi còn không tính sao. Ha ha ha ha ha ha, nói thật là giống lắm ha ha ha ha, ta đã cố gắng đảo ngược thời gian vì khởi đầu của khởi đầu, cố gắng thay đổi kết cục cuối cùng. Nhưng ta đã thất bại hết lần này đến lần khác, thế là luân hồi cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi phòng livestream của địa cầu, thị Hoắc Nhi Nha há hốc mồm, kinh ngạc không che giấu, khoan đã. Vậy thế giới này trước khi ác mộng Túc Chu giáng lâm đã luân hồi là vì Venti sao? Vậy là việc Thụy Y được phân phối đến thế giới này đều là phúc của Venti. Trời đất ơi, vậy Venti ghê gớm đến thế sao? Ngay cả ác mộng Túc Chu cũng phải lợi dụng sức mạnh của anh ta, nói là lợi dụng sức mạnh của anh ta, không bằng nói là lợi dụng những vòng luân hồi do anh ta tạo ra, thì Hoắc Nhi Nha lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, không đúng nha. Cái việc Venti đảo ngược vì khởi đầu này là khi nào vậy? Là thời gian gia tộc giáng lâm sao? Nhưng đó cũng chỉ là 500 năm trước thôi mà. Thế nhưng những ác mộng Túc Chu đó trực tiếp đến mấy nghìn năm trước lận. Hình ảnh trước đó không hiển thị là ác mộng Túc Chu đó đến hiện tại đúng không? Muộn nhất là Inazuma hơn 500 năm trước, lúc đó chân, cung hồ trai, thủy bách hợp hồ thiên đại bọn họ đều còn ở đó, trời ơi. Khủng bố đến cực điểm vậy thì thực ra thời gian ác mộng Túc Chu giáng lâm nên là trước điểm khởi đầu khi Venti khởi động luân hồi sao? Để phòng có người không biết, tôi không chắc trước đây đã nói chưa nên đăng lại một lần. Trong giọng nói của Venti, lời nói trong lần gặp đầu tiên là như thế này, hắc. Ngủ thật ngon nha, à, chào cô nhé, lữ hành giả, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không nhớ ta sao, hắc hắc, vậy thì hãy để ta lại một lần nữa tham gia vào hành trình của ngươi nhé. Đây không phải là chân tướng cuối cùng của luân hồi, bởi vì một số nguyên nhân, sau này sẽ không còn viết về bình luận địa cầu nữa. Cho đến khi, một biến số mới xuất hiện, đó là một sự tồn tại kinh khủng đột nhiên xâm nhập vào luân hồi từ một nơi không rõ. Với sức mạnh của nó, thế giới này, nó đứng về phe nào, phe đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Một sự tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy, lại còn đứng bên cạnh nàng. Thế là, tận thế Giáng sinh, nó trở nên cực đoan hơn tất cả các luân hồi trước đó, khiến Tê Vát chìm trong biển máu. Còn ta, kẻ cố gắng đảo ngược thời gian một lần nữa, cũng bị nó ngăn cản, không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Ngay lúc này, lại xuất hiện một biến số mới, đó chính là sự xuất hiện của ngươi. Tiếng đàn cầm dừng lại, Venti cũng ngừng hát. Những chuyện phía sau chính là những gì Huỳnh đã trải qua. Amber gãi gãi đầu, thắc mắc, á, Huỳnh lại khiến, Venti nhìn ra sự lúng túng của Amber. Thực ra anh ta và Cầm, Lisa cũng như nhau, vẫn chưa xác nhận thân phận của mình, có chút do dự không biết xưng hô với mình như thế nào. Thế là trong khoảnh khắc đó, trang phục của thi nhân lang thang trên người Venti biến thành thần phục trắng tinh không tì vết. Ba người lập tức tin vào thân phận của Venti. Đại nhân Barbatos, thật sự là ngài sao? Đại nhân Barbatos. Cầm và Lisa đều vội vàng đứng dậy, cúi chào Venti. Venti thiện ý nói, được rồi, bây giờ cứ gọi ta là Venti là được rồi Amber, người nói tiếp đi. Vâng, đại nhân Barbatos, sự tồn tại đáng sợ kia lợi hại như vậy, ngay cả ngài cũng không phải đối thủ, Huỳnh lại có thể giải cứu ngài từ tay nó sao? Không, Venti xua tay, giải thích là bởi vì sự xuất hiện của Huỳnh, khiến nó sinh lòng tò mò, thế là ta mới có cơ hội quay ngược thời gian lần nữa, và nó cũng không ngăn cản ta. Thực ra nếu có thể quay ngược về 500 năm trước là tốt nhất, nhưng ta sợ nó đổi ý, nên chỉ quay về thời điểm nó giáng lâm ban đầu. Bất quá bây giờ cũng tốt, nếu quay về 500 năm trước, ngươi còn không biết ta hy vọng ngươi làm gì đâu. Huỳnh hỏi, Venti, ngươi hy vọng ta làm gì? Đừng vội, Huỳnh, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe chuyện về thế giới của ngươi không? Ta muốn xác nhận một chút. Huỳnh liền bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp Lạc, kể về việc họ đã giúp Monstat và Venti giải quyết độc tố của Divalin. Sau đó lại đến Lizzie chứng kiến Morax chấn áp Osio, cũng đã chứng kiến giao dịch giữa đế quân và nữ sĩ, Lạc còn phục sinh một số lượng lớn tiên nhân. À phải rồi, Venti, người bạn mà ngươi trân trọng nhất đó cũng được Lạc phục sinh rồi, bây giờ lấy tên là Tái Á, chúng ta còn cùng nhau trải qua lễ hội gió hoa nữa. À, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Venti chớp chớp mắt, thúc giục, rồi sao nữa. Sau đó Lạc vì phục sinh quá nhiều người nên bị Tê Vát trục xuất, mọi người cùng đến giúp giải cứu Lạc. Huỳnh còn nhìn thấy Lạc, và ký ức quá khứ của ác mộng Túc Chu trước đây của cô ấy. Có thể kể chi tiết hơn được không? Huỳnh có chút kỳ lạ với thái độ của Venti, sao nhìn có vẻ không đặc biệt coi trọng chuyện của Tài Á, mà lại đối với những chuyện liên quan đến Lạc thì như vậy. Bất quá cũng phải, Cầm và họ cũng ở đây, vẫn nên nói những chuyện nghiêm túc thì tốt hơn, những ký ức liên quan đến Lạc, có lẽ có thể cung cấp cho họ thêm manh mối để đối phó với Lạc sắp đến không lâu nữa. Huỳnh liền kể chi tiết hơn về những việc mà những ác mộng Túc Chu đã làm. Khoan đã, người nói là Lạc giáng lâm ở Ly Duê mấy nghìn năm trước. Huỳnh gật đầu khẳng định, khóe miệng Venti nở một nụ cười không thuộc về khuôn mặt của anh ta. Thì ra là thế, tôi đã đưa ra quyết định như vậy sao? Cảm giác kỳ lạ lại lần nữa khuếch đẩy, Huỳnh kinh hãi phát hiện, thần thái Venti hiện tại giống hệt Lạc một cách đáng kinh ngạc. Người Huỳnh muốn rút vũ khí, nhưng không biết từ lúc nào, trên người nàng đã bị sợi tơ đỏ bao quanh, trong văn phòng đội trưởng cũng đã răng đầy tơ. Cầm, Lisa và Amber lúc này cũng vì tơ mà không thể động đậy, thậm chí không thể phát ra tiếng. Lần đầu gặp mặt, Huỳnh, người được tôi của tương lai coi trọng, bọn họ rốt cuộc đã nhìn thấy gì ở ngươi? Ta rất mong chờ, lúc này Venti cũng đã biến thành hình dạng của Lạc, ánh mắt cô ta khiến Huỳnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bởi vì Huỳnh chưa từng thấy Lạc đối xử với mình với thái độ như vậy. Ta cảm nhận được có dao động thời không, tôi của tương lai đã truyền ký ức của Barbatos cho ta, thì ra là muốn lừa dối nó sao? Ngón tay Lạc đặt lên má Huỳnh, cười nói, được rồi, tôi của tương lai đã ngầm cho phép Barbatos truyền ngươi đến đây không phải là để ta làm gì ngươi, chỉ là muốn cho ngươi nhìn thấy một chút chân tướng mà thôi. Lời Lạc vừa dứt, dưới chân Huỳnh liền xuất hiện một cái hố lớn, đưa nàng đến một nơi không rõ. Lúc này, những sợi tơ trong văn phòng đội trưởng cũng biến mất, thân ảnh Lạc không còn, mọi thứ dường như đều trở lại bình thường. Cầm, Lisa và Amber sau khi thoát khỏi sự trói buộc của tơ, liền thở dốc. Đây rốt cuộc là Amber vẫn còn chút sợ hãi, áp lực của Lạc vừa rồi quá mạnh. Sự tồn tại tên Lạc đó thật sự kinh khủng như Huỳnh đã nói sao? Cầm nói nặng nề, tương lai của chúng ta lại phải đối mặt với một sự tồn tại như vậy sao? Lisa sau khi bình tĩnh lại, trầm ngâm một lát, nói, không, theo miêu tả của Huỳnh vừa rồi, cô ấy hoàn toàn có thể xóa bỏ ký ức của chúng ta về cô ấy, hoặc đơn giản là trực tiếp giết chết chúng ta, nhưng cô ấy đã không làm vậy. E rằng là vì không cần thiết, cô ấy vừa nói tôi của tương lai, sau đó lại nói bọn họ, tức là, Lạc tự xưng tôi của tương lai không chỉ có một người. Bây giờ tôi nghi ngờ cái thế giới khác mà Huỳnh đã nói với chúng ta, thực ra cũng là tương lai. Amber tỏ vẻ rất mơ hồ, ý gì vậy? Nghe không hiểu lắm. Cầm thì hiểu ý của Lisa, cô nặng nề nói, chẳng phải điều đó có nghĩa là, tất cả những gì chúng ta làm đều không có ý nghĩa sao? Chẳng trách cô ấy không cần làm gì chúng ta. Lisa thở dài, ngay sau đó lại mỉm cười, dù vậy, Cầm, chị còn muốn tiếp tục cố gắng sao? Không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút sao? Dù sao thì Cầm có chút bất đắc dĩ nhìn vị pháp sư trước mặt, không tốt bụng nói, Lisa, cô rõ ràng biết tôi nhất định sẽ không làm vậy mà. Được rồi, đùa chút thôi, dù sao tin tức nghiêm trọng như vậy bày ra trước mắt. Mà chúng ta lại có thể nói là bất lực, chi bằng cứ yên tâm lo cho hiện trạng trước đã khó viết quá, bây giờ trong đầu toàn nội dung của cuốn sách tiếp theo, trước khi sụp đổ đã phát sốt trực tiếp lên 39, mấy ngày sau cùng với cảm lạnh gần như khỏi, thì đối tượng của tôi không biết có phải cũng bị tôi lây cúm mà cũng phát sốt rồi không tê, tê mấy ngày này cũng đang chăm sóc cô ấy. Lại còn là ngày lễ tình nhân nữa chứ, không thể đón được một chút nào, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ra ngoài chơi vẫn nên đeo khẩu trang, bây giờ nhiều người bị cúm lắm tê, tê đây là nơi nào? Lạc, trong không gian tối tăm và chật hẹp, Huỳnh gọi tên Lạc, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Thế là nàng đành phải đi về phía cầu thang xoắn ốc hướng lên, nơi duy nhất có thể đi tới. Nàng đi dọc theo cầu thang không ngừng đi lên, ban đầu còn có chút bất an mà rón rén tiến về phía trước, nhưng khi độ cao không ngừng tăng lên, mà vẫn chưa đến đích, tim Huỳnh không ngừng đập thình thịch, ngày càng dữ dội, khiến Huỳnh cực kỳ bất an. Huỳnh tăng nhanh bước chân, nàng phải nhanh chóng đến nơi đó. Nội tâm của nàng mách bảo nàng, có chuyện rất quan trọng đang chờ nàng khám phá lời giải đáp. Không biết đã qua bao lâu, Huỳnh gần như không biết mệt mỏi mà leo lên vô số bậc thang, cuối cùng cũng đến được tầng cao nhất của tòa kiến trúc rất có thể là một ngọn tháp này. Huỳnh đẩy cửa ra, nàng phát hiện đây là một cung điện bí ẩn và rộng lớn, quy mô của nó khiến người ta phải thán phục. Tuy nhiên, bên trong cung điện lại vô cùng giản dị, gần như không có bất kỳ trang trí thừa thãi nào, thậm chí ngay cả ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài cũng không thể hoàn toàn xuyên qua những ô cửa sổ dày đặc, chiếu vào không gian tối tăm này. Trong màn đêm mờ ảo đó, chính giữa cung điện sừng sững đặt một cỗ quan tài đen nhánh chưa đậy nắp, nổi bật một cách khác thường, thu hút sự chú ý. Huỳnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, trong lòng dâng trào cảm giác bất an và linh cảm mạnh mẽ. Khi nàng cuối cùng nhìn rõ hình bóng nằm trên quan tài, cả người nàng như bị sét đánh. "Ca ca!" Huỳnh đau đớn kêu lên, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế. Nàng quỳ xuống bên cạnh quan tài, hai tay khẽ khàng, gần như run rẩy vuốt ve khuôn mặt của không. Làn da lạnh lẽo thấu xương truyền qua đầu ngón tay, vô tình nói cho Huỳnh một sự thật tàn khốc, không, đã chết rồi. Không, không đúng, đây là không của thế giới này. Phải, cũng không phải. Nếu ngươi thật sự không làm gì cả, ca ca của ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ có kết cục như bây giờ. Giọng Lạc vang lên sau lưng Huỳnh, Huỳnh không thể tin được quay đầu lại. Sao có thể, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi căn bản không phải xuyên việt đến cái gọi là thế giới song song. Đây, chính là quá khứ trước khi mọi thứ khởi động lại đó. Mà mắt Huỳnh trợn tròn, mặt đầy vẻ không thể tin được. Thấy vậy, Lạc tiếp tục nói, vì ngươi là người được tôi của tương lai để tâm, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Nói với ngươi thế nào nhỉ? Đối với chúng ta ác mộng Túc Chu mà nói, cùng một tôi chỉ có thể tồn tại một loại khả năng, trong số hàng vạn thế giới song song, chúng ta đều là một cái duy nhất. Cho nên ngươi bất kể xuyên việt thời không thế nào, chỉ cần gặp được sự tồn tại tên Lạc, đó chính là Lạc mà ngươi quen biết. Nhưng chúng ta trên thời gian cũng có sự phân chia, bất quá đối với ác mộng Túc Chu mà nói, thời gian chỉ là tuyến tính, ác mộng Túc Chu sẽ không bị thời gian ảnh hưởng. Trừ khi nó cố ý làm vậy, thông thường mà nói nếu có người xuyên việt thời gian, ta nhất định có thể cảm nhận được, thậm chí còn có thể ngăn cản trước đó. Cho dù không ngăn cản, sau khi sự tồn tại đó xuyên việt thời gian, ta của thời gian đó cũng có thể truyền ký ức cho ta của quá khứ. Chỉ là như vậy, dòng thời gian sẽ lại tiếp tục kéo dài. Dù sao đối với chúng ta mà nói thời gian là tuyến tính, mà còn về ngươi, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có ít nhất 2 sức mạnh của tôi thuộc các dòng thời gian khác nhau, và bọn họ đều không chọn truyền ký ức lại cho ta. Cho nên, tôi của tương lai cần đóng kín vòng thời gian lại. Suy đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ có Lạc nói xong, chỉ vào không trong quan tài. Cho nên ngươi cần phải, trong khi không bị sức mạnh của ta ảnh hưởng, quay ngược về thời khắc mà ta chưa từng đến, sau đó cứu lấy ca ca của ngươi là được rồi. Bị tin tức của Lạc làm chấn động, Huỳnh mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, rồi nàng lại nói, tôi phải làm thế nào? Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, hãy tự hỏi chính mình là được. Khi ngươi có cơ hội đưa ra lựa chọn, đừng để bản thân phải hối hận. Lời vừa dứt, thân ảnh Lạc lại lần nữa biến thành hình dạng của Venti. Huỳnh có chút kinh ngạc, không biết Lạc làm vậy là để làm gì. Người đây là khuôn mặt của Venti lại lần nữa nở nụ cười thuộc về Lạc, bởi vì hiện tại ta dùng thân thể của Barbatos, mà dù sao ta của thời gian này còn chưa được tách ra từ bản thể mà. Cố lên nhé, cô bé, với tất cả quyền năng thời gian của thế giới này và trí tuệ của ta để đưa ngươi quay về quá khứ, ngươi tốt nhất là có thể đạt được tất cả những gì ngươi hy vọng. Bằng không, nếu vòng thời gian không hình thành khép kín, vận mệnh thế giới có thể sẽ bắt đầu kéo dài đó nha. Dù sao tôi cũng không sử dụng sức mạnh của tôi để thúc đẩy việc ngươi quay ngược thời gian mà. Thậm chí thời gian quay ngược cũng là thời điểm trước khi ta giáng lâm. Thấy Huỳnh có vẻ hiểu mà không hiểu, Lạc vươn ngón trỏ và ngón giữa, chọc chọc vào đầu Huỳnh, nói, cũng có nghĩa là, ngươi sẽ mất đi tất cả mọi thứ không bao gồm ta. Mặc dù ngươi vẫn sẽ quen biết những người quen thuộc mới, nhưng bọn họ đã không còn là những người mà ngươi quen biết nữa. Những người mà ngươi quen biết ban đầu, vẫn sẽ ở trên dòng thời gian cũ, hoàn toàn mất đi một người bạn tên Huỳnh. Hoặc là nhiều hơn, Huỳnh cũng đã nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng nghiêm túc gật đầu. Tôi sẽ làm được. Theo tiếng đáp của Huỳnh, mắt Lạc biến thành đồng tử đồng hồ màu vàng kim, một chiếc đồng hồ khổng lồ hiện ra sau lưng thi nhân xanh lục, còn vì ngươi mà đến cũng tùy theo đó xuất hiện trước mặt Huỳnh, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, khiến một vài cánh hoa anh đào bay lả tả. Kim đồng hồ khổng lồ màu vàng kim bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ còn nhanh hơn lần trước Huỳnh nhìn thấy, gần như khiến Huỳnh không thể nhìn rõ kim chỉ ở đâu. Nhìn kim đồng hồ quay, ý thức Huỳnh dần mơ hồ, nàng nhắm mắt lại. Sau khi Huỳnh biến mất, kim đồng hồ dần ngừng chuyển động, Lạc cũng trở lại hình dạng của mình. Làm ra trận thế lớn như vậy, tôi của tương lai không tiếc, thật sự rất coi trọng cô ấy nha. Thật khó hiểu, thôi được rồi, đã là tôi của tương lai, vậy thì cứ tạm tin một chút vậy. Tương lai rốt cuộc đã tìm thấy niềm vui như thế nào, mà lại khiến ta đưa ra quyết định như vậy chứ. Thật khiến người ta mong chờ nha. Sau này mỗi chương viết xong một nửa sẽ đăng một nửa nhé. Đăng ngay, nếu không đăng là chưa viết xong một nửa, như chương này là hơn 2 giờ sáng viết xong trực tiếp đăng luôn 500 năm trước. Khaenria. Xin hỏi, ngươi có thấy ca ca của ta không? Anh ấy trông như thế này. Ngươi nói là vị lữ hành giả đó sao? Ngươi lại là muội muội của anh ấy. Ngươi được Huỳnh hỏi rất kinh ngạc. Có thể làm ơn nói cho ta biết anh ấy hiện đang ở đâu không? Huỳnh vội vàng hỏi. À, anh ấy bây giờ chắc là chưa đợi ngươi qua đường trả lời đầy đủ Huỳnh. Một áp lực đáng sợ từ xa truyền đến. Tâm thần Huỳnh chấn động. Nàng đã giao chiến với ma thú vực sâu nhiều lần nên rất chắc chắn. Đó là khí tức của vực sâu. Nàng nhìn về phía xa. Những hoa văn đen tối không ngừng tràn xuống từ bầu trời, mà thú vực sâu như thủy triều ập đến, đen kịt một vùng, khiến người ta kinh hãi. Kia là cái gì? Người qua đường đã sợ đến mức nói không nên lời trước cảnh tượng đáng sợ từ xa, nhưng anh ta vẫn kéo tay áo Huỳnh, run rẩy nói, ca ca mà ngươi tìm, đang ở hướng đó. Huỳnh cảm ơn người qua đường một cách chân thành, sau đó bắt đầu chạy hết sức. Trên đường có rất nhiều ma thú xuất hiện, những ma thú này là quân tiên phong của vực sâu. mạnh hơn không ít so với những gì Huỳnh đã đối mặt trước đây, nhưng đối với Huỳnh đã được tăng cường sức mạnh, chúng không gây ra mối đe dọa nào. Bất quá vì số lượng đông đảo, cũng vẫn làm chậm thời gian tiến lên của Huỳnh. Huỳnh nóng lòng như lửa đốt không định để ý đến chúng, tránh được thì tránh, việc cấp bách vẫn là phải tìm được ca ca của thời không này, nhưng những ma thú tiên phong này quá nhanh nhẹn, không thể tránh được. Bất quá may mắn là, Huỳnh đã gặp một nhóm người ngoài dự đoán, họ đang chém giết ma thú cứu người Khaenria. Bá Dương, các ngươi sao lại ở đây? Huỳnh, ngươi sao cũng ở đây? Nhớ đến việc Lạc đã làm với Bá Dương và họ, Huỳnh hiểu rõ đây có lẽ là điều kiện giao dịch mà cô ấy đã đưa ra cho Bá Dương. Huỳnh nói, đi cùng ta trước, ta cần các ngươi giúp đỡ. Có Bá Dương và các thiên nham quân mặc dù lúc này họ đều mặc thường phục giúp đỡ, tốc độ tiến lên của Huỳnh nhanh hơn. Trên đường, Huỳnh và Bá Dương trao đổi thông tin cho nhau. Bá Dương là đột nhiên cảm ứng được tiếng triệu hoán, sau đó dẫn mọi người cùng đến đây, cùng với các ma thú vực sâu. Mặc dù các ma thú vực sâu ban đầu dường như coi họ là đồng loại, không tấn công họ, nhưng vì thấy các ma thú đang phá hoại quốc độ này, là thiên nham quân, họ không thể đứng yên, thế là lại giao chiến với các ma thú vực sâu. Lúc chúng ta đi ra dường như đã gặp một người trông hơi giống ngươi, tôi nhớ cô đang tìm ca ca của cô phải không? Bất quá chúng tôi bị ma thú xông ra, sau khi đến bên ngoài thì phát hiện những người bên ngoài cần chúng tôi giúp đỡ hơn, cho nên Bá Dương có chút ngại ngùng. Huỳnh lắc đầu, không sao, ngươi không cần xin lỗi. Nếu các ngươi bây giờ muốn đi cứu thêm người, cũng có thể. Cô vẫn nên nói cho chúng tôi biết chuyện về thế giới này trước đã, chúng tôi mới đến đây, không biết gì cả. Huỳnh nói với họ, đây là Tevat 500 năm trước, còn nơi họ đang ở là Khaenria. Chẳng phải đó là thời gian chúng ta kháng cự ma thú ở vực đá sâu sao? Vậy thì, chúng ta còn có cơ hội gặp lại người thân của chúng ta sao? Huỳnh có chút băn khoăn nghĩ, tuy không biết Bá Dương và họ đến bằng cách nào. Nhưng đây là Lạc tự mình nói rằng không có sự can thiệp của cô ấy vào việc quay ngược thời gian, người của tương lai gặp lại chính mình của quá khứ, dường như sẽ xảy ra chuyện rất không tốt, giống như lần của Jin vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng Huỳnh đột nhiên vang lên một câu nói, khi ngươi có cơ hội đưa ra lựa chọn, đừng để bản thân phải hối hận. Huỳnh nhắm mắt lại, nói, không sai, nhưng tôi hiện tại không chắc việc thay đổi quá khứ của các ngươi có xảy ra bất kỳ bất ngờ nào không. Trên thực tế, tôi đến đây chính là để ngăn cản cái chết của Kaka. Tôi nhớ ca ca của cô không phải vẫn còn sống sao? Bá Dương trầm tư, sau đó nói với những người khác, chúng ta đừng cố gắng thay đổi quá khứ, những sự thật chưa được thay đổi trong tương lai, nếu đột ngột thay đổi quá khứ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Không thành vấn đề, rõ, có thể gặp được bà ngoại một lần, tôi đã rất hạnh phúc rồi. Huỳnh có chút cảm động nhìn Bá Dương, nhưng thực ra anh ta cũng rất hy vọng có thể thay đổi quá khứ mà, đặc biệt là vợ con của anh ta. Nhưng anh ta lại lập tức đưa ra quyết định như vậy. Đáng kính nể. Còn về những người dân đáng thương này, đã ngay cả đế quân thân chinh cũng không thể bảo vệ được họ. Huỳnh, chúng ta vẫn ưu tiên giúp cô cứu ca ca của cô trước. Cảm ơn, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Huỳnh đã kịp đến trước một cung điện khổng lồ. Nhưng đập vào mắt nàng, lại là hình ảnh ca ca bị lợi kiếm xuyên tim. Không, Huỳnh đau đớn kêu lên, nhưng giọng nói thật lại vang lên trong lòng nàng. Xem ra, ngươi đến muộn một chút rồi, không sao, ngươi còn rất nhiều cơ hội. Bất quá lần sau. Ngươi phải tìm chân hoặc venti của thời không nơi ngươi đang ở để cầu cứu đó nha. Huỳnh có thể phân biệt được đây là Lạc đang dùng giọng nói thật để nói chuyện. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Huỳnh và Bá Dương cùng những người khác lập tức mở đi, biến mất. Mọi người giáng lâm đến một nơi không có chiến hỏa. Chúng ta sao lại đến Inazuma rồi? Bá Dương quan sát tình hình xung quanh, hỏi. Huỳnh giải thích, vừa rồi lôi điện tướng quân lại lần nữa nghịch truyền thời gian cho tôi, quay trở về quá khứ trước đó, có lẽ vì lý do này, chúng ta đã đến Inazuma. Đi thôi. Chúng ta cần gặp cô ấy một lần. Đến thành Inazuma, nói rõ ý đồ với Mạc Phủ lúc này, Huỳnh và những người khác rất nhanh được tiếp kiến lôi điện chân. Dù sao đây không phải là Mạc Phủ của 500 năm sau, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của lôi điện chân, sẽ không tùy tiện đánh nhau. Chân, chúng tôi từ tương lai đến. Huỳnh kể chi tiết mọi chuyện trong tương lai cho chân nghe, và cả mục đích của mình. Ta cảm nhận được sức mạnh của chính ta trên người các ngươi. Ta tin ngươi, bạn của tương lai, biết mục đích của Huỳnh là hoàn thành vòng tuần hoàn thời gian. Để biến bi kịch ban đầu thành một cảnh đẹp đẽ của 500 năm sau, lôi điện chân chọn tin Huỳnh, nàng không chút do dự ra tay, chuẩn bị giao sức mạnh của mình cho Huỳnh. Chân, ngươi sẽ chết đó. Huỳnh thấy cảnh tượng quen thuộc này, cảm nhận được quyết tâm của chân, nàng vội vàng nhắc nhở. Ít nhất nàng còn có thể bảo vệ Inazuma 500 năm. Chân, lôi điện ảnh từ trong bóng tối xuất hiện cố gắng ngăn cản lôi điện chân, nhưng bị lôi điện chân gọi lại, ảnh, tin ta. Nhưng mà Huỳnh cũng khuyên, ngươi không cần thiết phải làm vậy. Lôi điện chân mỉm cười nhìn Huỳnh, với trí tuệ bát nhã của nàng, ngay lập tức đã phát hiện ra sự bất thường về thời gian khi Huỳnh miêu tả. Nàng nhắc nhở, Huỳnh, cô ấy từng nói với ngươi, Ác mộng Túc Chu chỉ tồn tại một dòng thời gian duy nhất. Trên dòng thời gian đầu tiên của ngươi, thời gian cô ấy giáng lâm là năm nào? Lý do của mấy nghìn năm trước ư? Lôi Điện Chân gật đầu, hỏi, thế còn dòng thời gian lần xuyên Việt đầu tiên do cô ấy chủ đạo thì sao? Huỳnh khẽ nói, là, 500 năm sau. Hồ Tinh Lạc, rõ ràng là cô ấy muốn cô thay đổi thời điểm cô ấy giáng lâm, từ 500 năm sau thành mấy nghìn năm trước. Đúng lúc đó, Lôi Điện Chân đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi từ từ ngã xuống trong sự vô lực. Bóng ảnh cũng biến mất không dấu vết, đồng thời, không gian bị xé rách. Không hổ là người bạn thân tôi đã ấn định, thật thông minh. Huỳnh lập tức xác nhận thân phận của người trước mắt là Hư Đàm. Mặc dù Hư Đàm có vẻ trêu chọc trên môi, nhưng ánh mắt trên mặt lại lạnh nhạt nhìn Huỳnh. Hư Đàm, cô muốn làm gì? Yên tâm, tôi đến để giúp cô. Hư Đàm nhún vai nói, thật ra, vốn dĩ cô phải tự mình lĩnh ngộ ra, không ngờ chân lại nghĩ ra ngay lập tức. Cho nên tôi có thể lén lút đến đây cung cấp một chút trợ giúp mà không ảnh hưởng đến đại cục. Dù sao, chỉ dựa vào hai người thì không thể thay đổi thời điểm lạc giáng lâm được. Huỳnh, tôi cần làm gì? Đi Ly Du và Monstat tìm Quy Trung và La Toa Lâm Ba, cô cần sự giúp đỡ của họ. Quy Trung sẽ cố định thời gian cuối cùng cũng là thời gian ban đầu, còn La Toa Lâm Thủy Kế thì sẽ cố định thời gian hiện tại, tức là thời điểm anh trai cô qua đời, để thời gian có thể được thay đổi. Quy Trung, La Toa Lâm, khoan đã, Quy Trung của thời không này vẫn còn sống ư? Huỳnh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi, đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của tôi ở đây mà. Hư Đàm kéo ra một nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ tôi không phải Hư Đàm, mà là Trung Tục đó. Lý Duy, thật sự không cần chúng tôi đi cùng cô sao? Tuy rằng rất cảm kích vì cô đã giúp chúng tôi gặp lại người thân, nhưng nếu có rủi ro. Huỳnh lắc đầu, yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu. Các người cứ ở bên gia đình, chờ tin tức của tôi. Khi tôi cần, tôi sẽ triệu hoán các người đến. Tạm biệt Bá Dương và những người khác, Huỳnh một mình đi đến một biển hoa lưu ly bách hợp. Quy Trung, cô ở đây sao? Ồ, cô biết ta sao? Khi Huỳnh vừa hỏi xong, Quy Trung đã từ xa chạy đến với những bước nhảy vui vẻ. Cô bé tò mò hỏi. Quy Trung, tôi là Huỳnh, đến từ tương lai, tôi cần cô giúp đỡ. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Trung Ly cũng vang lên bên tai Huỳnh. Ồ, lữ hành giả thời gian. Có chuyện gì cần Trấn Vương giúp đỡ? Trung Ly, Huỳnh vui mừng thốt lên. Trung Ly, người khoác thần trang, tràn đầy thần tính, xuất hiện trước mặt Huỳnh. Xem ra, cô cũng biết ta. Quy Trung nghiêng đầu, Trung Ly, đó là tên tương lai của ngài sao? Trung Ly, quả là một cái tên hay. Huỳnh nhất thời không biết giải thích thế nào, đành kể lại từ đầu. Bây giờ, để Tê Vát không lâm vào cảnh lầm than, tôi cần thay đổi thời điểm lạc giáng lâm. Điều này cần sự giúp đỡ của Quy Trung, người thân quen nhất với lạc sau khi được thay đổi. Quy Trung nhất thời chưa thể tin được, vậy, vị lôi thần kia, bây giờ ngài có một phần sức mạnh trên người cô sao? Đúng vậy, Huỳnh gật đầu thừa nhận. Ta quả nhiên cảm nhận được sức mạnh của Barbatos và bao trên người cô ấy. Trung Ly ngụ ý rằng Huỳnh có thể tin tưởng. Được Trung Ly xác nhận, Quy Trung phấn khởi nói, được. Không thành vấn đề, cứ để ta cứu thế giới này. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.